Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1176, hầu hạ. Phong cùng lôi phát ra suy suy thanh âm, Triệu Dục thân thể từng tấc bị phân giải, huyết nhục trong nháy mắt hòa tan mất. Theo Diệp Thiên Trạch khoát tay chặn lại, ở trước mặt mọi người, tan thành mây khói, một đám trưởng lão trợn mắt hốc mồm, cách bích sân thi đấu Chu Trác đều bị dọa phát sợ. Cùng hắn chiến đấu người trưởng lão kia, cũng ngừng tay ra, không thể tưởng tượng nổi nhìn trước mắt một màn này. Nhanh, quá nhanh, tất cả người đều coi là, Diệp Thiên Trạch tại Triệu Dục thủ hạ, căn bản không có khả năng sống sót, thế sự thật lại là, Triệu Dục bị phản sát, Diệp Thiên Trạch sống hảo tốt. Phong lôi hai đại linh lực, lại cũng là 30 lần triều tịch, tu ra tuyệt vực, cái này mới là hắn chân chính át chủ bài. Các trưởng lão kinh ngạc đồng thời, không tự chủ được nhìn về phía Lữ Ngạo San. Lữ Ngạo San mặt ngoài trên trấn định, nhưng thực tế để bụng trong sớm đã đi gợn sóng một mảnh, nàng sơ gặp Diệp Thiên Trạch đây, mới thí một lần triều tịch, tuyệt vực đều không có tu ra. Bây giờ mới ngắn ngủi một tháng đi qua, hắn hai đại linh lực, toàn bộ tu đến cực hạn 30 lần triều tịch, phong lôi hai đại linh lực, tất cả hóa thành tuyệt vực. Kinh ngạc của nàng, thế so ở đây những trưởng lão kia, phải thâm hậu nhiều lắm, nếu như không phải này cỗ không tự chủ được dâng lên hàn ý. Nàng thậm chí sẽ cảm thấy trước mắt một màn này là đang nằm mơ. Thế là, nằm mơ có như thế chân thực sao? Lữ Ngạo San đáy lòng thấp thỏm, Triệu Dục chết, tất nhiên sẽ kinh động Long Ngạo Thiên, cho dù là Diệp Thiên Trạch giết Triệu Dục, thế nàng cái này trưởng lão, cũng giống vậy biết thụ đến rắt ngay cả. Nàng mặc dù thống hận Long Ngạo Thiên, nhưng cũng tự biết, thực lực không bằng Long Ngạo Thiên, thân là ngũ tinh trưởng lão Long Ngạo Thiên, như là muốn tìm phiền phức của nàng, này là dễ dàng. Trừ phi nàng không rời đi cửu trọng tháp, cả một đời chết già ở chỗ này, thế cửu trọng tháp không dưỡng nhàn người, 100 năm bên trong, nếu như nàng không thể tấn cấp làm tứ tinh, tất nhiên sẽ thụ đến cửu trọng tháp khu trục. Đáng chết Diệp Thiên Trạch, hắn làm sao lại đem Triệu Dục giết đi thế, hai đại linh lực, tất cả là tuyệt vực, lại cái này tuyệt vực tựa hồ hơn xa tại bình thường lão quái tuyệt vực. Lữ Ngạo San đáy lòng nghĩ đến, xem ra Lữ Ngạo San là cố ý báo thù a, nghĩ lúc ban đầu nàng tại Long Ngạo Thiên thủ hạ. Nhận hết khuất nhục cùng chế giễu, hiện tại phái nô bộc này ra, chính là vì báo thù. Nàng lá gan như thế đại sao, nàng hiện tại mới vừa vặn tấn cấp tam tinh mà thôi, tự dám trực tiếp cùng Long Ngạo Thiên đối nghịch. Ta thật cho rất kỳ quái, nàng là từ đâu lấy được nô bộc, vậy mà thực lực mạnh như vậy, thiên phú của hắn cũng viễn siêu bình thường, hai đại tuyệt vực hợp thể, cơ hồ nghiền ép Triệu Dục, không có cái gì sức phản kháng. Có lẽ, hắn cũng không phải là cửu trọng tháp người. Mà là đến từ Bàn Vương Điện, hoặc người Hắc Liên Giáo. Các trưởng lão nghị luận ầm ĩ, lại ai cũng có âm mưu, Triệu Dục chết, để bọn hắn giật mình rất, nhưng bọn hắn biết, Long Ngạo Thiên như là biết, định sẽ không như vậy từ bỏ ý đồ. Huống chi, Triệu Dục thế là Long Ngạo Thiên sủng ái nhất nam sủng một trong, Diệp Thiên Trạch thực lực tuy mạnh, cũng chiến thắng Triệu Dục, thế hắn tại trưởng lão trong mắt, đã cùng chết người, không còn tại cái uy hiếp gì. Thật cho Lữ Ngạo San nơi này, Long Ngạo Thiên muốn làm sao đối phó, dù sao một cái tam tinh trưởng lão, không phải muốn giết có thể giết chết, Lữ Ngạo San tu là quang linh lực, bản thân thực lực cũng không yếu. Sân thi đấu hồi lâu mới thở bình thường xuống tới, Diệp Thiên Trạch thu rồi Triệu Dục nhẫn chữ vật, mở ra xem, lại không so kinh hỉ. Hắn trong nhẫn chứa đồ, quang là nguyên thạch tựu có mấy trăm khối, trong đó hạ phẩm nguyên thạch 200, trung phẩm nguyên thạch 50 khối, thượng phẩm nguyên thạch tựu có 10 khối. Ngay cả đan dược cũng không ít. Chỉ là những đan dược này Diệp Thiên Trạch đều nhìn không trên, bảo vật thì là không có. Hắn tùy tiện thu hồi nhẫn chữ vật, chủ trì ngũ tinh trưởng lão gặp đây, nói ra, phổ thông khảo hạch, từ nay về sau, người Diệp Thiên Trạch liền tại nhất tinh trưởng lão, thoát ly nô bộc thân phận, thế tự khai phủ đệ, thu nạp nô bộc. Nói đến đây, ngũ tinh trưởng lão hướng Lữ Ngạo San nhìn một mắt, Lữ Ngạo San cái này mới đi tới, cho Diệp Thiên Trạch đuổi trên người âm phù. Trưởng lão cho Diệp Thiên Trạch một cái minh bài, chúc mừng Diệp trưởng lão. Diệp Thiên Trạch nhẹ gật đầu, không có nhiều lời, đã trở thành trưởng lão, hắn tự cũng có thể khảo hạch trở thành đan sư. Về phần Long Ngạo Thiên, cho dù là ngũ tinh trưởng lão lại như gì, nếu như hắn trở thành đan sư, mà lại là cao phẩm cấp đan sư, nói cách khác là hắn, chỉ sợ toàn bộ cửu trọng tháp bên trong trưởng lão, đều sẽ đến đây nịnh bợ hắn. Không ngoài sở liệu, Chu Trác cũng không có khiêu chiến thành công. Hắn một mặt uể oải đi tới, ngẩng đầu nhìn Diệp Thiên Trạch dũng khí đều không có. Chi chi ngô ngô nói ra, chúc mừng Diệp trưởng lão, trước đây là tiểu nhân có mắt không biết Thái Sơn, Mạo phạm trưởng lão, Diệp trưởng lão khoan hồng độ lượng, thỉnh cuộn qua tiểu nhân. Đã là có mắt không biết Thái Sơn, vậy liền đem tròng mắt móc ra, dù sao lớn mắt cũng vô dụng. Diệp Thiên Trạch nói, Chu Trác nghe xong, bỗng nhiên đầy sắc mặt khó coi, nhìn về phía Lữ Ngạo San, kỳ vọng Lữ Ngạo San cho hắn cầu tình. Lữ Ngạo San quát lớn nói, đồ vô dụng, còn không mau cút đi, ta không nghĩ tại Cửu Trọng Tháp trong nhìn đến ngươi. Chu Trác nghe xong, như nhặt được đại xá, mau chóng rời đi tầm mắt của bọn hắn. Lữ Ngạo San dẫn Diệp Thiên Trạch, lại thêm đổi minh bài, vừa đi vừa nói, ngươi lá gan vậy mà như thế lớn, thế mà sát Triệu Dục, ngươi cũng không bia, hắn là Ngũ Tinh trưởng lão, Long Ngạo Thiên nam sủng. Ngươi không phải cảm thấy ta lá gan lớn, ngươi chẳng qua là cảm thấy ta sẽ liên lụy ngươi. Diệp Thiên Trạch nói. Lữ Ngạo San giờ phút này không cảm giác được đến Diệp Thiên Trạch mạo phạm, hiện tại Diệp Thiên Trạch cũng là trưởng lão, mặc dù so với nàng thấp hai cái đẳng cấp, nhưng dầu gì cũng là trưởng lão. Nói cách khác là Chu Trác mắt phụng về, ta cũng là mắt phụng về, vậy mà nhìn lầm ngươi, xem ra ngươi dưới chân núi, có lẽ không phải cái gì hạng người vô danh. Lữ Ngạo San nói, ngươi nói đúng, ngươi xác thực liên lụy ta, nhưng là, sát Triệu Dục người, cũng không phải ta, là ngươi, ngươi cảm thấy đối với ngươi cái này ác thủ. Long Ngạo Thiên sẽ thả qua sao? Không, với ta đối với hắn hiểu rõ, nếu như hắn biết việc này, hận không thể đưa ngươi rút gân lột ra, u cầm, đúng, ngươi nhìn xem vẫn là có mấy phần tư sắc, cố gắng hắn biết coi trọng ngươi, nếu như ngươi nguyện ý làm hắn nam sủng lời. Diệp Thiên Trạch cười cười, nói, ngươi đừng dọa hù ta, Long Ngạo Thiên mặc dù sẽ hận ta, nhưng hắn hận ta, không nhất định so hận ngươi càng ít, ngươi cảm thấy một nô bộc, làm sao có lá gan đi sát Triệu Dục. Không có sai sử của ngươi, ta dám làm như thế sao? Ngươi lo lắng là cái này đi. Lữ Ngạo San bỗng nhiên đầy trầm mặc, nàng đột nhiên phát hiện, Diệp Thiên Trạch ra hỏa này, chẳng những kiệt ngạo bất tuần, mà lại tâm tư kín đáo. Nhìn xem to gan bao thiên, làm việc thô kệch, thực tế trên lại là đi được tới đâu hay tới đó. 50 bước tiếu một bách bộ, thích hợp sao? Lữ Ngạo San hỏi nói. Tự nhiên là không thích hợp, bất quá. Ta cũng không lo lắng Long Ngạo Thiên tìm đến ta tính sổ sách, phản thật cho ngươi, nếu như Long Ngạo Thiên không làm gì được ta, hắn khẳng định biết làm tầm trọng thêm trả thù tại thân ngươi bên trên. Diệp Thiên Trạch nói, ngươi thật chẳng lẽ chuẩn bị làm Long Ngạo Thiên nam sủng? Không, không đúng, ngươi bộ dáng này tính tình, đương nhiên sẽ không cam tâm, vậy ngươi còn có cái gì biện pháp, để Long Ngạo Thiên không dám động tới ngươi? Lữ Ngạo San hỏi nói, đầu nhập vào cái nào đó trưởng lão tọa hạ? Không có khả năng, với thiên phú của ngươi, chỉ sợ biết ngươi trưởng lão, đều hận không thể giết chết ngươi, ai dám bảo ngươi trở thành hắn tọa hạ thần. Muốn biết sao, Diệp Thiên Trạch cười lạnh nói, được a, buổi tối tới phủ đệ ta hầu hạ, ta bảo đảm ngươi vô sự. Chương 1177, Thống Phá Thiên. Lữ Ngạo San không biết Diệp Thiên Trạch đến cùng đánh cái gì toán bàn, nhìn đến Diệp Thiên Trạch rời đi, đáy lòng đương nhiên sẽ không đem Diệp Thiên Trạch câu nói kia để trong lòng bên trên. Tu đến cái này các loại cảnh giới, trừ phi là thật động đạo tâm, bằng không tình dục sự tình, có lẽ nhìn rất đạm bạc mới là. Mà nàng hiện tại không lo được Diệp Thiên Trạch có tính toán gì, nàng cũng nghĩ không đến Diệp Thiên Trạch như thế nào cũng có thể tránh qua Long Ngạo Thiên trả thù. Nàng muốn nghĩ tới là chính mình như thế nào tránh qua Long Ngạo Thiên trả thù. Diệp Thiên Trạch rời đi Cửu Trọng Tháp về sâu lập tức đi đan phòng, đổi minh bài, hắn bản thế tự khai một phủ, nhưng hắn cũng không cảm thấy việc này nặng bao nhiêu muốn. Tương phản, trở thành Cửu Trọng Tháp chính quy đan sư mới là việc cấp bách. Cái này không chỉ quan hệ đến hắn tu luyện, cũng tương tự quan hệ đến an toàn của hắn. Long Ngạo Thiên có thể trở thành Ngũ Tinh trưởng lão, định không biết cái gì không dám chịu. Hắn vào đan phòng, ngoài cửa nô bộc kỳ quái nhìn hắn một mắt, trước đây Diệp Thiên Trạch cũng tới qua nơi đây, chính là vì dò xét sáng tình huống. Gặp đến hắn lấy ra trưởng lão minh bài, nô bộc lấy làm kinh hãi, hắn vừa mới tấn cấp trưởng lão, chém giết Triệu Dục sự tình còn không có nhanh như vậy tung ra ngoài. Trưởng lão thỉnh, không biết trưởng lão là muốn mua đan dược gì? Nô bộc hỏi nói. Đan phòng nô bộc địa vị, cùng bình thường trưởng lão nô bộc cũng không đồng dạng, nếu là có thể cùng đan phòng trưởng lão học đến như thế mấy tay thuật luyện đan, địa vị thế so bình thường trưởng lão cao nhiều. Nô bộc còn tưởng rằng Diệp Thiên Trạch là đến mua đan dược, rất cung kính dẫn hắn đi vào, bởi vì thân phận không đồng, bởi vậy hắn cũng không dám lãnh đạm. Ta nghĩ đến khảo hạch đan sư. Diệp Thiên Trạch nói, dựa theo quy củ, chỉ cần trở thành trưởng lão, bất cứ lúc nào đều cũng có thể khảo hạch đan sư đi. À, trưởng lão chớ không phải trêu đùa tiểu nhân đi. Nô bộc cười khổ nói, không phải trêu đùa, ta là thực muốn khảo hạch đan sư. Diệp Thiên Trạch nói, nô bộc cái này mới nghiêm túc, hỏi trưởng lão có luyện đan thiên phú. Nếu là không có, ta đến khảo hạch cái gì đan sư? Diệp Thiên Trạch hỏi lại nói, nô bộc lúc này đem khảo hạch đan sư quy củ, toàn đều tự thuật một lần, đan sư phẩm cấp, đại khái cùng dưới núi đồng dạng. Chia làm nhân đan, linh đan, địa đan, thiên đan, tiên đan, thần đan. Đan sư phẩm cấp cũng giống như nhau, nhân cấp đan sư, linh cấp đan sư, địa cấp đan sư, thiên cấp đan sư, tiên cấp đan sư, thần cấp đan sư. Tiến vào tiên cấp đan sư, lại có thể coi là luyện đan đại tông sư. Thần đan sư, toàn bộ đại lục cũng là ít càng thêm ít. Tại đan sư khan hiếm sơn trên, nói cách khác thần đan sư, tự là tiên cấp đan sư, toàn bộ cửu trọng tháp cũng chỉ có 3 vị mà thôi. 3 vị này luyện chế tiên đan, tại Diệp Thiên Trạch xem ra, cùng rác rưởi không có gì khác biệt. Dù sao, cầm như thế hảo tài liệu, luyện chế ra đan dược, lại là như vậy thô ráp, miễn cưỡng dựa vào tài liệu vào phẩm cấp, không phải rác rưởi là cái gì. Đan vương luyện chế, đều muốn so 3 vị này cái gọi là tiên đan sư luyện chế tốt, nếu như đan môn những cái kia tiên đan sư có thể đến những tài liệu này, cũng có thể nhẹ nhõm nghiền ép bọn hắn. Bởi vì cái gọi là, sơn trong không lão hổ hầu tử xưng đại vương, chỉ tiếc, 3 vị này đan sư ngày tốt lành, tại Diệp Thiên Trạch đến đây, đã chấm dứt. Xin hỏi trưởng lão, muốn khảo hạch là cái gì phẩm cấp đan sư? Nô bộc hỏi nói, trưởng lão trước đây, luyện chế được cái gì phẩm cấp đan dược? Tự theo địa cấp bắt đầu đi, trước đây luyện chế ra đại đa số đan dược, cũng là địa cấp. Diệp Thiên Trạch nói, nô bộc nghe xong, lấy làm kinh hãi, nói ta lập tức đi bẩm báo trưởng lão, địa cấp đan sư khảo hạch, nhất định đều do trưởng lão tự mình khảo giáo. Nô bộc sau khi rời đi, Diệp Thiên Trạch chờ đợi lên, qua hồi lâu, tới hai tên trưởng lão, tu vi của bọn hắn, so với Triệu Dục gia, kém rất xa, cùng Chu Trác tại một cái cấp bậc bên trên. Nhưng bọn hắn lại treo trưởng lão minh bài, hiển nhiên là bởi vì cũng có thể luyện đan, bọn hắn thân trên minh bài, đều có một cái thiên tự. Tự là ngươi muốn khảo hạch đan sư, cầm đầu đan phòng trưởng lão hỏi nói. Không sai, ta muốn khảo hạch địa cấp đan sư, Diệp Thiên Trạch nói. Ngươi còn có sở trường đan dược, cái khác một tên đan sư hỏi nói, dưới chân núi, còn có tu tập qua đan thuật. Tu tập qua, Diệp Thiên Trạch hồi nói, u cầm. Này ta đến muốn kiểm tra giáo khảo giáo ngươi, thuật luyện đan, nhập môn ba cái pháp tắc là cái gì, cái này ba cái pháp tắc, lại có gì các loại chia nhỏ. Cầm đầu đan phòng trưởng lão nói, Diệp Thiên Trạch nghe xong, nhíu mày, nói ta là tới khảo hạch đan sư, không phải đến cùng ngươi làm sách luận, ngươi giải dòng văn tự một đống lớn làm gì. Tiểu tử ngươi muốn là sách luận đều đáp không trên, chúng ta làm sao biết, ngươi có hay không tư cách khảo hạch đan sư. Cái khác một tên đan sư giận dữ mắng mỏ nói. Ngươi cho rằng ngươi là trưởng lão thì ngon, qua không được chúng ta cửa này, ngươi thôi muốn trở thành đan sư, ngay cả khảo hạch tư cách, đều không có. Diệp Thiên Trạch nghe xong, bỗng nhiên đầy cười, cái gì cầu thí luyện đan ba pháp tắc, lão tử chưa hề không có nghe nói qua, xảo quyệt khó khăn ta đúng không? Tốt, có bản lĩnh so một so sao? Cùng chúng ta so, hai vị đan phòng trưởng lão không thể tưởng tượng nổi. Sau đó một bộ ngạo kiều bộ dáng, cầm đầu vị kia nói. Tiểu tử ngươi có tư cách này cùng chúng ta so sao? Một cái nhất tinh trưởng lão, thật đúng đem chính mình làm căn thông. Có ai không, bắt hắn cho tao anh ra ngoài, còn dám bước vào đan phòng một bước, trực tiếp đánh gãy chân hắn. Từ nay về sau, đan phòng không bán ra ngươi đan dược. Một vị khác đan phòng trưởng lão nói. Diệp Thiên Trạch không có nghĩ đến, hai vị này trưởng lão quyền hành thế mà như thế lớn, tính tình cũng như thế lớn. Các ngươi là không dám so sao? Diệp Thiên Trạch lớn tiếng nói, bọn hắn tranh chấp, đưa tới không ít nô bộc quan sát, Diệp Thiên Trạch lớn tiếng như vậy, đưa tới càng nhiều nô bộc chú ý. Hai vị trưởng lão cũng là thiên cấp đan sư, tại cửu trọng tháp trong, mặc dù địa vị không phải đỉnh cấp, nhưng cũng không phải bình thường trưởng lão cũng có thể khinh nhờn. Diệp Thiên Trạch câu nói này, tính là đem bọn hắn đưa vào lương sơn, rõ ràng biết Diệp Thiên Trạch dùng là phép khích tướng, nhưng bọn hắn lại không thể không so. Trừ phi bọn hắn thực nhận thua. Cảm thấy mình không dám dựng lên, truyền đi há không phải tiếu bỏ mấy khỏa đại nha. Tiểu tử, người muốn như thế nào so? Một cái địa cấp đan dược đều luyện chế không ra được cẩu vật, cũng không thể cùng chúng ta so luyện chế linh cấp đan dược đi. Cầm đầu đan sư nói, không sai, cùng chúng ta so luyện chế linh cấp đan dược, người cho chúng ta là cái gì? Cái khác một tên đan sư phản kích nói, Diệp Thiên Trạch cũng biết bọn hắn ý tứ, cái này nếu là thật cùng bọn hắn so luyện chế linh cấp đan dược. bọn hắn tự nhiên có lý do trốn tránh, chuyển đi cũng không tính là ném người, chỉ là nhân gia khinh thường. Nguyên bản hắn là nghĩ muốn luyện chế địa cấp đan dược có thể thử, nhìn chính mình có thể dùng thượng hảo tài liệu, luyện chế ra mấy phẩm địa cấp đan dược. Nghe đến bọn hắn, bỗng nhiên đầy cười, nói ra, đã muốn so, vậy liền so luyện chế thiên cấp đan dược, các ngươi có dám một thí. Nói cách khác là những cái kia nô bộc, hai vị này trưởng lão nghe xong, cũng là ngây dại, luyện chế thiên cấp đan dược, trước mắt cái này người chớ không phải điên rồi đi. Mặc dù nhân tộc có lô đỉnh, tại thể nội thế thối luyện đan dược, thế cơ bản trên có thể rèn luyện ra, chỉ là cấp thấp nhất nhân đan. Diệp Thiên Trạch một cái ngay cả địa cấp đan sư đều không có khảo hạch thông qua lăng đầu thanh, có thể luyện chế thiên cấp đan dược, sợ không phải muốn cười bỏ mấy khỏa đại nha. Cho cười, luyện chế thiên cấp đan dược, có cái gì không dám. Cầm đầu trưởng lão nói, bất quá, đã là so thí, vậy thì phải có chút tặng thưởng. U Cầm, ngươi muốn cái gì tặng thưởng? Diệp Thiên Trạch hỏi nói, ngươi nếu bị thua, theo chúng ta dưới hông chui đi qua, từ đây cho chúng ta nô bộc, vô luận ngươi tiến giai đến mấy sao, đều đem là chúng ta nô bộc. Cầm đầu trưởng lão nói, vậy các ngươi nếu bị thua đây? Diệp Thiên Trạch hỏi nói, cho cười, chúng ta làm sao lại thua? Một người trưởng lão khác tự tin nói, ta nói, các ngươi nếu như thua đây? Diệp Thiên Trạch lặp lại nói, hai người đối xem một mắt, tựa hồ cũng không lo lắng, nói ra, nếu như chúng ta cũng thua, cũng theo dưới háng ngươi chui đi qua, làm nô bộc của ngươi. Ai, cái này cũng rất thua lỗ. Diệp Thiên Trạch nói, bất quá, làm nô bộc, đến coi như là miễn cưỡng đi. Tiểu tử ngươi lớn mật, hai vị đan sư chăm miệng một lời. Đại không lớn mật, này đến sau qua mới biết. Diệp Thiên Trạch nói, Diệp Thiên Trạch sát triệu dục tin tức, vừa mới truyền đi không lâu, hắn muốn cùng hai vị thiên cấp đan sư so thí tin tức, rất nhanh lại truyền đến cửu trọng tháp. Chỉ bất quá, hắn danh tự cũng không có truyền bá ra ngoài, chỉ là trong đan phòng có người truyền lời, có cái lăng đầu thanh, đắc tội hai vị thiên cấp đan sư, hay dương ngôn muốn khiêu chiến thiên cấp đan sư. Diệp Thiên Trạch sát triệu dục sự tình, nguyên bản tựu rất oanh động, chỉ là, cùng việc này tương đối, nhưng là kém rất xa. Tựu ngay cả một chút đang bế quan trưởng lão, cũng đều đã bị kinh động, luyện đan thế là đại sự, huống chi, bọn hắn ngày bình thường tựu nghĩ ba kết đan phòng người. Bây giờ đúng vậy một cái cơ hội tốt, như thế nào đều muốn tiến đến trợ uy. Cùng một thời gian, tại một tòa âm u trong phủ đệ, truyền đến một tiếng giận dữ mắng mỏ, là cái nào không trương con mắt gì đó, dám giết chết triệu dục. Trong phủ đệ, hơn 10 vị nô bộc, toàn đều nơm nớp lo sợ, có người lập tức đem sự tình đi qua, tự thuật một lần. Lữ Ngạo San, nguyên lai là cái này tiện nhân, tốt, trở thành tam tinh trưởng lão, rất đáng gờm rồi a, vậy mà ngay cả ta người cũng dám động, cái này tiện nhân sợ không phải sống đủ rồi. Này âm trầm thanh âm nói, đi, đem cái kia sát triệu dục cẩu vật kêu đến gặp ta, cẩu vật, đánh mặt ta, cũng không nhìn một chút hắn là cái gì thân phận. Nô bộc lập tức rời đi, qua hồi lâu, ra ngoài tìm kiếm người, lại không mang hồi Diệp Thiên Trạch, phản thật cho mang về một cái khác tin tức. Tiểu tử kia không thấy, đi Lữ Ngạo San phủ đệ không có. Chẳng lẽ rời đi cửu trọng tháp, tạm thời trước gác lại, chờ hắn về lại nói, ngươi vừa rồi nói, có người khiêu chiến đan phòng trưởng lão, hay là cái không có khảo hạch đan sư. Thanh âm này chủ nhân, đúng vậy Long Ngạo Thiên, bẩm báo trưởng lão, đúng là như thế, hiện tại rất nhiều trưởng lão đều đã chạy tới, khiêu chiến hai vị kia trưởng lão, hay là ba vị đan lão ái đồ. Nô bộc nói, đan lão ái đồ, Long Ngạo Thiên nói, hiếm lạ sự tình mỗi năm có, làm sao năm nay nhiều như vậy, ngay cả đan lão ái đồ đều không coi vào đâu. Đi, theo ta đi xem một chút, đan lão cũng không thể đắc tội, làm sao đều phải đi chống đỡ giữ thể diện. Diệp Thiên Trạch không có nghĩ đến, một cái khiêu chiến, vậy mà lại đến như vậy nhiều người, tựu ngay cả Lữ Ngạo San đều chạy tới. Chỉ là Lữ Ngạo San nhìn thật cho hắn, hiển nhiên rất kinh ngạc, những cái kia tại sân thi đấu trưởng lão, gặp đến hắn cũng là như thế biểu lộ. Gia hỏa này hẳn là nghĩ thống phá thiên rồi, bọn hắn đáy lòng nghĩ đến. Chương 1178, Đại Tông Sư cấp thủ pháp. Theo người càng ngày càng nhiều, hai vị đan phòng trưởng lão, cũng là đâm lao phải theo lao. Thực muốn là không dám so, ngày sau còn thế nào tại đan phòng hỗn đây. Chỉ chốc lát sau, một tên tiên phong đạo cốt tóc bạc lão nhân chạy tới, hắn híp mắt ngồi xuống, ở đây trưởng lão toàn đều thi lễ, cung kính gọi trên một tiếng đan lão. Đan lão sau khi ngồi xuống, nói ra tựu là ngươi muốn khiêu chiến bản tòa hai vị đồ đệ. Diệp Thiên Trạch nhìn hắn một mắt, nhẹ gật đầu, nhưng cũng không đáp lời. Đan lão nhướng mày, nói, ngươi một cái ngay cả đan sư khảo hạch đều không có thông qua cẩu vật, cũng xứng khiêu chiến bọn hắn. Ta nhìn ngươi, lão già, đệ tử của ngươi muốn là không dám nhận thụ khiêu chiến, vậy liền sáng nói, làm gì một bộ, ở chỗ này bao che cho con đây. Diệp Thiên Trạch trực tiếp đánh gãy nói, chúng nhân nghe xong, bỗng nhiên đây xôn xao một mảnh, các trưởng lão không thể tưởng tượng nổi nhìn xem hắn, tâm muốn ra hỏa này sợ là thật điên rồi, ngay cả đan phòng đan lão cũng dám đắc tội. Lữ Ngạo San mở to hai mắt nhìn, tâm muốn Diệp Thiên Trạch sợ không phải cái kẻ ngu đi, không phân biệt được cửu trọng tháp trưởng ấu tôn ti sao. Một chút muốn nịnh bợ vị này đan lão trưởng lão, lập tức trợn mắt mà xem, nói, lớn mật, ngươi là cái gì thân phận, dám vỗ nhục đan lão, có ai không, đem hắn cầm xuống, giao cho hình pháp đường hầu hạ. Gặp đến một bầy trưởng lão xúm lại tới, Diệp Thiên Trạch nói ra, thế nào, không dám dựng lên sao. Muốn giết người diệt khẩu rồi. Nguyên lai cái này là đan phòng quy củ a. Người nào nói không dám dựng lên? Hai vị đan phòng trưởng lão nói. Đan lão nghe xong, cũng có chút tức giận, nói ra, Vương Xuyên, Vương Tăng, ngươi hai người lại cùng hắn so trên một so, miễn cho nhân gia nói chúng ta đan phòng không có bản lãnh, ỷ thế lấn nhân, gọi hắn hết hy vọng cũng được. Vâng, lão sư, hai vị đan phòng trưởng lão cùng kêu lên đáp ứng nói. Nói cách khác chúng ta khi dễ ngươi. Ngươi trước tiên có thể chọn lựa đan lô cùng tài liệu, luyện chế ngươi muốn đan dược, chỉ cần ngươi luyện chế được thiên cấp đan dược, liền coi như ngươi thắng. Gọi là Vương Tăng đan phòng trưởng lão nói, không sai, ngươi nếu là có thể luyện chế ra thiên cấp đan dược, cho dù chỉ là miễn cưỡng luyện chế ra, chúng ta cũng coi như ngươi thắng. Vương Xuyên nói, bọn hắn thậm chí không có chọn lựa tài liệu ý tứ, mà là tùy ý Diệp Thiên Trạch chọn trước tuyển, bởi vì theo bọn hắn nghĩ, Diệp Thiên Trạch căn bản là không có khả năng luyện chế ra, tự nói cách khác luyện chế ra so với bọn hắn phẩm chất cao đan dược. Sau đó, phụ trách trưởng quản đan phòng tài liệu trưởng lão đi tới, Diệp Thiên Trạch đem hắn muốn tài liệu, toàn đều tự thuật một lần. Phụ trách tài liệu trưởng lão nghe xong, kỳ quái nói, ngươi muốn luyện chế là cái gì đan dược, làm sao cần muốn mấy cái này tài liệu, ta thế là chưa hề không có nghe nói qua. Ngươi quản ta luyện chế đan dược gì, mang tới tài liệu là được. Diệp Thiên Trạch nói, thằng nhãi danh vô lễ, đợi lát nữa ngươi muốn là luyện chế không ra, cho dù ngươi thân là trưởng lão, cũng như thường sẽ chết rất khó coi. Trưởng quản tài liệu trưởng lão nói, qua hồi lâu, hắn lấy tài liệu tới, Diệp Thiên Trạch kiểm tra thực hư một phen, phát hiện những tài liệu này mặc dù không phải tốt nhất, nhưng so với dưới núi tài liệu ra, nhưng cũng đã khá nhiều. Vì thời gian đang gấp, hắn luyện chế là hàng thấp phẩm cấp thánh linh đan, mặc dù không bằng tiên cấp thánh linh đan. Nhưng cũng là chữa thương bảo dược. Thánh linh đan chính là đan môn độc môn đan dược, tiên cấp lại thêm là bất truyền bí mật, thế tại Diệp Thiên Trạch xem ra, cái này cái gọi là bí mật bất truyền, tựu là chuyện tiếu lâm. Đan vương đã sớm tại hắn thể nội, luyện chế qua không biết bao nhiêu lần, với Diệp Thiên Trạch đan thuật tạo nghệ, tự nhiên cũng là dễ như trở bàn tay. Theo hắn khai lò, hỏa diễm bay lên, vội vàng không kịp chuẩn bị Diệp Thiên Trạch, kém chút để hỏa diễm đem đan lô đều che mất. Cái gì tiêu chuẩn? Ngay cả cơ bản nhất hỏa diễm khống chế tiêu chuẩn đều thấp như vậy, còn dám khiêu chiến hai vị trưởng lão. Diệp Thiên Trạch hành vi, đưa tới đan phòng một đám người giễu cợt. Tự ngay cả những cái kia không biết luyện đan trưởng lão, cũng cảm thấy Diệp Thiên Trạch tựu là loè người, vị kia đan lão gặp đây, dứt khoát tựu nhắm mắt lại. Gia hỏa này, thật chẳng lẽ biết luyện đan? Lữ Ngạo San lại đáy lòng khẩn trương, nàng giờ phút này đáy lòng trừ lo âu ra, còn có nổi nóng, đắc tội một cái Long Ngạo Thiên thì cũng thôi đi. Diệp Thiên Trạch đến tốt, vậy mà còn đắc tội đan lão, nếu để cho đan lão biết, hắn từng đi là nô bộc của mình, ngày sau nàng há không phải đến bị đan phòng phi thường không đợi gặp. Nhìn đến Diệp Thiên Trạch khống chế hỏa diễm kỹ xảo, Lữ Ngạo San tâm lạnh một nửa. Nàng không cho rằng Diệp Thiên Trạch có như thế thiên phú, sẽ còn là cái tiên cấp đan sư, dù sao kiêm tu phong lôi hai đại linh lực, lại biết trận pháp, lão thiên gia tựu là lại sủng ái hắn, cũng không trở thành cho hắn nhiều như vậy thiên phú mới là. Diệp Thiên Trạch chỗ với biết khống chế không nổi hỏa diễm, đó là bởi vì hắn xem thường ngọn lửa này, mặc dù cũng là theo trận pháp trong dẫn tới. Nhưng rất hiển nhiên, đây cũng không phải là cái gì phổ thông hỏa diễm. Thiên đạo cực hỏa, tam muội xâm la, ngọn lửa này đúng vậy truyền ngôn trong, thiên đạo cực hỏa tam muội xâm la, tại thiên đạo cực hỏa trong, sắp xếp tên thứ tư, cũng là nhất kiệt ngạo bất tuần thiên đạo cực hỏa. Cho dù bị luyện hóa, cũng là phi thường khó khăn khống chế, trước mắt dẫn tới hỏa diễm. Mặc dù chỉ là tam muội xâm la một bộ phận phân thân. Thế là, nhưng cũng để Diệp Thiên Trạch cái này khống chế hỏa diễm cao thủ, hắn kém chút liền nói. Làm tam muội Xâm La xuất hiện đây, trong cơ thể hắn cửu diệu thanh liên, tựa hồ ngửi thấy vị, dục dịch ngóc đầu dậy, rõ ràng là muốn thôn vệ cái này tam muội Xâm La. Đan Vương lập tức đem cửu diệu thanh liên áp chế xuống. Diệp Thiên Trạch lúc này triển khai phong linh lực, tiến vào trận pháp bên trong, nguyên bản bành trướng, đem muốn bao phủ đan lô hỏa diễm trong nháy mắt lắng xuống. Ồ, vậy mà nhanh như vậy lại khống chế hỏa diễm. Đan phòng các trưởng lão lấy làm kinh hãi. Tiểu tử này có chút bản sự, xem ra trước đây có lẽ là không thuần thục rồi. Các trưởng lão tựa hồ cũng thấy rõ, biết Diệp Thiên Trạch cũng không phải là lăng đầu thanh, mà đến có chuẩn bị. Lữ Ngạo San cũng vì lúc dâng lên một tia hy vọng, nếu như Diệp Thiên Trạch thực là cái đan sư, luyện chế thành thiên cấp đan dược, có lẽ. Nhưng nàng vừa có ý nghĩ này, Diệp Thiên Trạch liền bắt đầu làm yêu, dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, Diệp Thiên Trạch trực tiếp mở lò, đem tất cả tài liệu, toàn bộ đầu nhập đan lô trong. Theo cạch một tiếng, đan lô đóng lên, phong linh lực thôi động, hỏa diễm cơ hồ hóa thành tinh khiết tử sắc, đan lô phát ra ong ong thanh âm, giống như là lúc nào cũng có thể sẽ nổ tung. Cái này là hồ nháo a, nơi nào có đem tất cả tài liệu cùng một chỗ ném vào, mà lại, lò đều còn không có đạt đến tinh luyện đan dịch nhiệt độ. Điên rồi đi, như thế khống chế hỏa diễm, làm nóng đan lô, nói cách khác bên trong tài liệu, tựu không sợ nổ lò sao? Nói cách khác đan sư, tựu là những cái kia không biết luyện đan trưởng lão, cũng đều cảm thấy Diệp Thiên Trạch cái này căn bản liền là ra vẻ hiểu biết. Chỉ có vị kia đan lão, con mắt hơi hơi híp một chút, nghĩ đến một cái có thể, nhưng hắn rất nhanh lại bỏ đi ý nghĩ này. Theo thời gian đi qua, đan lô hỏa diễm càng ngày càng vượt, đạt đến cực hạn về sâu Diệp Thiên Trạch cái này mới thu hồi phong linh lực, chậm rãi giảm xuống hỏa diễm nhiệt độ. Thế ở đây trưởng lão, đều không tâm tình nhìn xuống, cái này đâu chỉ là hồ nháo, đây quả thực tựu là đem bọn hắn xem như giống như kẻ ngu. Chiết xuất tài liệu có dạng này chiết xuất, toàn đều một cái nhiệt độ, nên biết tài liệu chiết xuất, này nhất định cần là đồng dạng chiết xuất, dù sao dược tính không đồng, cần thiết muốn chiết xuất nhiệt độ cũng không đồng. Nhưng Diệp Thiên Trạch nhưng không có dừng lại ý tứ, những thứ này đan sư trình độ quá thấp, lại chỗ nào hiểu, hắn căn bản là không cần muốn đồng dạng chiết xuất. Phải giống như hắn dạng này chiết xuất, nhất định cần đối với hỏa diễm có cực cao năng lực trưởng khống, lại còn phải khống chế linh lực, tại đan lô bị, cho tài liệu hạ nhiệt độ, tất cả tài liệu chiết xuất, đều trong cùng một lúc tiến hành, hao tổn tinh lực tự nhiên cũng là bình thường luyện chế đan dược mấy lần. Đáng tiếc, Diệp Thiên Trạch vô luận là lại tinh lực trên, hay là tại luyện đan thủ pháp, lại hoặc người đối với hỏa diễm khống chế, này cũng là đại tông sư cấp. Điểm ấy tài liệu, lại thế nào có thể làm khó được hắn đây? Nửa canh giờ không đến, tất cả tài liệu lại toàn bộ bị chiết xuất, Diệp Thiên Trạch linh lực vừa thu lại, liền bắt đầu dung luyện. Theo hai tay của hắn bấm niệm pháp quyết, linh lực nương theo lấy trận văn, dung nhập vào đến đan lô nội đan dược trong, dược dịch dung hợp lại cùng nhau, phi tốc xoay tròn. Nửa canh giờ đi qua, Diệp Thiên Trạch vỗ đan lô, hỏa diễm dập tắt, đan dược lại luyện chế thành công. Chương 1179, dưới hông đi một hồi. Gặp đến chúng nhân đều chờ đợi nhìn hắn trò cười, Diệp Thiên Trạch lại án lấy đan lô không buông tay, hắn xác định chính mình luyện chế đan dược, hoàn toàn là thiên cấp, mà lại là lại giáng cấp về sau, cũng không có luyện chế qua tình huống dưới, thành công luyện chế, dùng hay là thô lỗ nhất thủ đoạn. Thế nào, không dám đánh mở đan lô sao? Vương Tăng nói. Làm sao không dám, bất quá, ta muốn cho các ngươi đem vừa rồi đổ ước, lặp lại lần nữa. Diệp Thiên Trạch nói, trước đây đổ ước, mặc dù có thật nhiều nô bộc nghe đến, thế ở đây rất nhiều trưởng lão, cũng không có nghe đến, nếu như hai người này đổi ý, tại đến không đến đại đa số trưởng lão ủng hộ tình huống dưới, hắn cũng không hảo để bọn hắn thực hiện đổ ước bên trong dung. Thiếu giả thần giả quỷ, ngươi còn sợ chúng ta rực nợ sao? Vương Xuyên nói, hẳn là, ngươi là biết mình luyện chế không thành. Muốn kéo dài thời gian sao? Không sai, ta chính là sợ các ngươi quyệt nợ, về phần kéo dài thời gian. Ngươi cảm thấy ta có thể kéo dài bao lâu? Diệp Thiên Trạch nói. Tại chúng nhân khinh thường ánh mắt hạ, Diệp Thiên Trạch tựu là không buông tay, xa xa Lữ Ngạo San hận tìm không được một cái lỗ để chui vào, thua thì thua, không có gì lớn, không phải dẫn tới tất cả người đố kỵ hận mới dễ chịu sao? Quả nhiên, hắn lời này một ra, ở đây trưởng lão, đối với hắn lại không có một tia hảo cảm. Tốt, vậy liền để ngươi đừng có hy vọng, trước đây chúng ta nói, nếu như ngươi thua, nhất định cần theo chúng ta dưới hông chui đi qua, làm chúng ta nô bộc, chúng ta nếu là thua, cũng giống như thế, ngươi hài lòng à? Vương Xuyên mặt lạnh lấy nói, ít lại nhải, nhanh khai lò, ta đã không kịp chờ đợi muốn xem ngươi theo ta dưới hông chui đi qua. Vương Tăng cười lạnh nói, cái này thế là các ngươi tự tìm. Diệp Thiên Trạch nói xong, buông lỏng ra đè lại đan lô tay. Lên sơ đan lô là không có bất cứ động tĩnh gì, cái này đưa tới chúng nhân một trận chế giễu. Vương Tăng đều mở ra chân, ý tứ gọi là Diệp Thiên Trạch chui. Nhưng mà, chân của hắn vừa mới mở ra, đan lô bên trong bỗng nhiên đây truyền đến ừng ực thanh âm, giống như là có đồ vật gì muốn phá đan lô mà ra. Chúng nhân tiếu dung im bặt mà dừng, Vương Tăng cùng Vương Xuyên đối xem một mắt, nói chẳng lẽ lại. Đan lô cạch một tiếng mở ra, chín đạo ánh sáng phi ra, theo Diệp Thiên Trạch tay khẽ vẫy, chín đạo kim quang tại xung quanh người hắn xoay quanh, phát ra ra đâm mắt kim quang. Toàn bộ đan phòng lặng ngắt như tờ, tự ngay cả vị kia đan lão cũng mở mắt, nhìn chòng chọc vào Diệp Thiên Trạch chung quanh xoay tròn kim quang, sắc mặt triệt để thay đổi. Hắn bỗng nhiên xuất thủ, hướng Diệp Thiên Trạch một trường vỗ đi qua, đến không phải muốn sát Diệp Thiên Trạch, chỉ vì trấn vỡ đan dược này. Diệp Thiên Trạch đưa tay chụp tới, đan dược ngưng tụ tại tay trái của hắn trong, sau đó tay phải phong lôi chi lực hỗn hợp, đưa tay cũng là nhất trưởng nghênh đón tiếp lấy. Phanh, song trưởng là cùng một chỗ, phát ra một tiếng nặng nề đối đầu âm thanh, Diệp Thiên Trạch lui về phía sau ba bước, khóe miệng tràn ra một tia tiên huyết. Đan lão cũng thu tay về, giật mình nhìn xem Diệp Thiên Trạch, hiển nhiên không có nghĩ đến, Diệp Thiên Trạch thực lực vậy mà mạnh như vậy. Thế mà cũng có thể tại hắn ba thành lực đạo hạ, cùng hắn ngạnh bính một chút. Hắn trong mắt sát cơ lóe lên, chính muốn kế tiếp theo xuất thủ, Diệp Thiên Trạch hô nói, thế nào, thua tụ muốn giết người diệt khẩu. Hừ, thực là trò cười. Lời này một ra, chúng nhân đều nhìn về đan lão, nguyên bản chuẩn bị xuất thủ đan lão, cuối cùng hay là bỏ đi ý nghĩ này. Ta chỉ là muốn nhìn ngươi một chút luyện chế đan dược mà thôi, không có nghĩ đến ngươi vậy mà nhỏ mọn như vậy, cho rằng ta muốn giết ngươi, ta muốn là muốn giết ngươi, há có thể chỉ vận dụng ba phân lực khí. Đan lão nói, sợ là không muốn giết ta, cũng muốn hủy ta đan dược, đưa cho ngươi hai người đệ tử chỗ dựa. Diệp Thiên Trạch nói, giờ phút này, ở đây các trưởng lão, đã không còn là nghiêng về một bên ủng hộ đan lão bên này, tự ngay cả đan phòng người, cũng cảm thấy đan lão vừa rồi, là muốn hủy diệt đan dược, như thế Diệp Thiên Trạch tự nhiên cũng liền thua, đan phòng cũng sẽ không lại cho hắn một cơ hội. Hừ, vậy liền nghiệm đan đi, nhìn xem ngươi luyện chế phải chăng là thiên cấp đan dược. Đan lão cũng không giải thích, chư vị nghiệm đan liền tại, Diệp Thiên Trạch khoát tay, chín cái đan dược rơi xuống riêng phần mình trưởng lão trong tay, ngoại trừ đan phòng trưởng lão đến bên ngoài, đan phòng bên ngoài trưởng lão cũng đã nhận được. Nhưng duy chỉ có đan lão cùng hắn hai người đệ tử, cũng không có đến. Không chờ bọn họ nói chuyện, đến đan dược người, truyền đến một tràng thốt lên, cửu vân cực phẩm thiên cấp chữa thương đan. Cái này là đan môn bí mật bất truyền, thánh linh đan. Vậy mà là thánh linh đan, hay là thiên cấp cực phẩm, cửu vân, cũng là cửu vân. Đan lão mặt không biểu tình, hắn tựa hồ đã sớm dự liệu được một màn này, bằng không vừa rồi cũng sẽ không vội vã xuất thủ, nhưng hắn hai vị đệ tử Vương Tăng cùng Vương Xuyên, lại một mặt kinh ngạc. Không có khả năng, cái này sao có thể? Vương Xuyên lập tức vò tới một tên trước mặt trưởng lão, đem đan dược cho ta muốn nhìn. Người trưởng lão kia đương nhiên sẽ không ngăn lại hắn, đem đan dược đưa cho hắn. Toàn thân kim sắc vỏ ngoài trên, còn có chín đạo đường vân, giống như là trận văn, lóe ra ánh sáng vàng kim lộng lẫy, đan hương tràn ra. Vương Xuyên nhìn đến đan dược này, toàn bộ người đều ngây dại, miệng trong tự lẩm bẩm nói xong, không có khả năng, đây không có khả năng. Chúng nhân nhìn Diệp Thiên Trạch, cũng giống như là nhìn quái vật, vừa rồi hắn luyện chế thủ pháp cùng tốc độ, ở đây người cũng đều gặp được. Nửa canh giờ, tự luyện chế được một lò tử thiên cấp đan dược. Mà lại hay là cực phẩm đan dược, cái này so với bình thường đan phòng trưởng lão, nhanh chóng đâu chỉ nhanh hơn gấp đôi, đơn giản là mấy lần. Mà lại những đan dược này bên trong ẩn chứa dược lực, cũng là bình thường đan phòng trưởng lão luyện chế ra mấy lần. Dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, Diệp Thiên Trạch mở ra chân, nói chui đi, nô bộc của ta. Vương Xuyên cùng Vương Tăng tự nhiên không muốn, cái này muốn là chui Diệp Thiên Trạch dưới hông, bọn hắn ngày sau còn thế nào tại cửu trọng tháp lẫn vào. Hai người xin giúp đỡ nhìn xem vị kia đan lão. Đan lão thở dài một hơi, nói cho bảo mẫu một bộ mặt, tự cuộn qua hai ta vị đồ đệ một hồi, tính là kết một thiện duyên, như thế nào? Chúng nhân cũng đều nhìn Diệp Thiên Trạch, đến đây Diệp Thiên Trạch tính là đại hoạch toàn thắng, mà hắn trước đây cần thiết muốn lo lắng sự tình, cũng đều tan thành mây khói. Đến bảo đan lão thiện duyên, tại cửu trọng tháp trong, chớ nói là hoành hành không sợ, chỉ ít cũng là con đường phía trước, vô lượng. Lữ Ngạo San một mặt kinh ngạc, nàng cuối cùng hiểu, vì gì Diệp Thiên Trạch một chút cũng không lo lắng, trở thành đan phòng thiên cấp đan sư, có bảo đan lão làm chỗ dựa, Long Ngạo Thiên có thể đem hắn thế nào. Nể mặt ngươi, Diệp Thiên Trạch cười lạnh một tiếng, nói, ngươi thì tính là cái gì? Muốn là cho mặt mũi ngươi, mặt mũi của ta đi chỗ nào đặt? Bảo đan lão mở to hai mắt nhìn, trên mặt nhan sắc không ngừng biến ảo, cuối cùng biến thành xanh xám. Ở đây trưởng lão nghe nói như thế, cũng là không thể tưởng tượng nổi, như thế hảo chỗ dựa không muốn, ngược lại là phát ngôn bừa bãi, chửi bảo đan lão là cái gì? Hắn chớ không phải được bị điên đi rồi, ở đây người không thể tin được. Dựa theo đổ ước, các ngươi chẳng những muốn theo ta dưới hông chui đi qua, hay muốn trở thành nô bộc của ta. Diệp Thiên Trạch nói, Vương Tăng cùng Vương Xuyên hai người, ngậm miệng không lời, nhìn hướng về bảo đan lão, phát hiện bảo đan lão một mặt xấu hổ giận dữ, lại không thế vậy mà. Chương 1180, ta tựu là dựa vào sơn. Đổ ước tựu là đổ ước, huống chi là trước mặt nhiều người như vậy. Hắn thật cho rất muốn ra tay, chảm Diệp Thiên Trạch. Thế đan phòng này cũng không phải là hắn một người đan phòng, còn có hai vị khác đan lão. Ngoại trừ bên ngoài đan lão, cửu trọng tháp còn có trưởng lão hội trên còn có thái thượng trưởng lão, còn có tháp chủ. Đan sư địa vị mặc dù cao, nhưng cũng vẻn vẹn là cùng bình thường thái thượng trưởng lão cùng cấp, hay không cách nào càng qua tháp chủ uy nghiêm. Huống hồ, trước đây hắn đã xuất thủ một lần, lại ra tay chắc chắn dẫn người lên án. Vương Xuyên cùng Vương Tăng hai người, gặp đến bảo đan lão vậy mà không nói một lời, bỗng nhiên đây hiểu, hôm nay cái này dưới hông bọn hắn chui cũng phải chui, không chui cũng phải chui. Ai bảo bọn hắn trước đây đã đi khoe khoang khoác lác, nói chỉ cần Diệp Thiên Trạch luyện chế ra thiên cấp đan dược, bọn hắn coi như thua thế, lúc đây bọn hắn ngay cả cơ hội phản kích đều không có. Theo Vương Xuyên cùng Vương Tăng theo Diệp Thiên Trạch dưới hông chui đi qua, Diệp Thiên Trạch lại hay không bỏ qua, nói chờ một chút nhớ kỹ đến phủ đệ ta báo đến. Ta biết hảo hảo thiện đãi hai người các ngươi nô bộc. Cẩu vật, ngươi chớ quá mức, bọn hắn tốt xấu cũng là đệ tử của ta, có thể nào trở thành nô bộc của ngươi? Bảo đan lão nhịn không được nói, cửu trọng tháp trong không có quy củ này. Bọn hắn thế là chính mình bán đứng chính mình. Diệp Thiên Trạch nói, thế nào, hiện tại muốn bao che cho con, không còn kịp rồi. Cái này là quy củ, không có ta cái này lão sư đồng ý, ai cũng không thể để cho bọn hắn trở thành nô bộc. Bảo đan lão nói. Như thế nói, ngươi là muốn quyệt nợ rồi. Diệp Thiên Trạch nói, đến cũng không phải quyệt nợ, cửu trọng tháp quy củ, trừ phi ngươi có thể chiến thắng đan lão, bằng không, ngươi là không thể vượt cấp, đem cái khác trưởng lão nô bộc, trực tiếp thu làm nô bộc của mình, lại thêm nói cách khác là đệ tử. Lữ Ngạo San tranh thủ thời gian nhắc nhở nói, Diệp Thiên Trạch hôm nay danh tiếng đã ra đủ lớn, thực muốn là đem bảo đan lão làm mất lòng, nàng cũng phải thụ đến dắt ngay cả, định chết không có chỗ chôn. Dạng này a, Diệp Thiên Trạch bắt đầu trầm mặc, chúng nhân gặp đây, thật đúng cho là hắn hành quân lặng lẽ, người nào nghĩ đến, Diệp Thiên Trạch vừa trầm mặc một lát, lại chỉ vào bảo đan lão nói, lão già, ngươi có dám tiếp nhận khiêu chiến của ta? Cái gì, khiêu chiến đan lão? Các trưởng lão mở to hai mắt, vừa khiêu chiến xong trưởng lão, tự khiêu chiến đan lão, cái này là trực tiếp cùng đan lão cho đòn khiêng lên a. Thế là, Diệp Thiên Trạch có tư cách khiêu chiến đan lão. Nếu như là trước đây, bảo đan lão là cũng có thể trực tiếp cự tuyệt, bởi vì Diệp Thiên Trạch căn bản không có tư cách này đi khiêu chiến đan lão. Nhưng hiện tại không đồng dạng, Diệp Thiên Trạch luyện chế được cực phẩm thiên cấp đan dược, mà lại hay là thánh linh đan, người nào nói hắn tự luyện chế không ra tiên cấp đan dược đây. Hắn có tư cách này, bảo đan lão không có nghĩ đến Diệp Thiên Trạch sẽ đến như thế một tay, hắn cùng ở đây trưởng lão đồng dạng kinh ngạc, chỉ bất quá hắn ngoại trừ kinh ngạc bên ngoài, còn có mấy phần bối rối. Hắn thế là kiến thức qua Diệp Thiên Trạch vừa rồi luyện chế tốc độ, trừ phi là có cực cao luyện đan thiên phú, đối với hỏa diễm lực khống chế độ, mới có thể đủ đạt đến Diệp Thiên Trạch tiêu chuẩn. Mà cái này cực cao, liền tại đại tông sư cấp tiên đan sư. Rất hiển nhiên, hắn đoán đúng, mà không phải hắn trước đây cho rằng ảo giác, bởi vậy, Diệp Thiên Trạch rất có thể biết luyện chế tiên đan. Chỉ là các trưởng lão không cho rằng, tiên đan sư thế không phải dễ dàng như vậy liền có thể thành, bằng không cửu trọng tháp đến hiện tại. Cũng sẽ không chỉ có ba vị đan lão. Cái này hay là tại sơn trên, cầm tốt nhất tài liệu, nếu như là dưới chân núi, cửu trọng tháp đan sư, tự lại thêm khó luyện chế tiên đan. Chỉ có Lữ Ngạo San cho rằng Diệp Thiên Trạch thật có thể luyện chế ra tiên đan ra, bởi vì nàng trước đây tự ăn qua một khỏa tiên cấp thánh linh đan. Chẳng lẽ nói, hắn từ vừa mới bắt đầu, tự ôm muốn trở thành tiên đan sư ý nghĩ. Lữ Ngạo San bỗng nhiên hiểu rõ ra, cũng liền nói, hắn đắc tội Bảo Đan lão, chỉ bất quá là hắn ngay từ đầu kế hoạch, chỉ là không có nghĩ đến, nhận lấy xảo quyệt khó khăn, nếu như gia hỏa này thực thành công luyện chế ra tiên đan, như thế địa vị của hắn mà hắn không muốn Bảo Đan lão làm chỗ dựa, đó là bởi vì hắn tự tin cũng có thể luyện chế ra tiên đan, chính mình trở thành chỗ dựa của mình. Cái này hồi Lữ Ngạo San thật cho đoán đúng, chỉ là nàng đoán đúng, cũng không dám tin tưởng, cũng không dám xác định. Dù sao, một tháng trước, Diệp Thiên Trạch hay chỉ là nàng một nô bộc, thụ đến nàng cản tay, thế bây giờ lại không đồng dạng. Hắn chẳng những trở thành trưởng lão, còn trở thành đan sư, kinh khủng là, hắn vẻn vẹn chỉ dùng một tháng thời gian mà thôi. Gặp đến mọi người thấy chính mình, Bảo Đan lão biết mình đâm lao phải theo lao, hắn không cách nào cự tuyệt Diệp Thiên Trạch khiêu chiến, trừ phi hắn nhận thua. Bất quá, luyện chế đan dược nhiều năm như vậy, hắn vẫn còn có chút tự tin. Ngươi đã muốn khiêu chiến, này ta tự chỉ điểm một chút ngươi cái này vãn bối, bất quá, đã là khiêu chiến, vậy cũng phải có chút tặng thưởng. Bảo Đan lão nói, nếu như ngươi thua, ngươi tự làm nô bộc của ta. Muốn là ngươi thua đây, Diệp Thiên Trạch hỏi nói, là không phải ngang hàng, ngươi cũng làm nô bộc của ta đây. Lớn mật, ngươi lại dám kêu một tên đan lão làm nô bộc, ngươi Vương Xuyên quát tháo nói. Ba, Diệp Thiên Trạch khoát tay, liền tại một cái và miệng tử. Trực tiếp đem Vương Xuyên tát lăn trên mặt đất. Chủ nhân nói chuyện, ngươi chen miệng gì? Diệp Thiên Trạch lạnh lùng nói. Vương Xuyên không dám tiếp tục nhiều lời, Vương Tăng thậm chí ngay cả ngẩng đầu chính xem Diệp Thiên Trạch dũng khí đều không có, dựa theo đổ ước, bọn hắn hiện tại cũng là Diệp Thiên Trạch nô bộc. Nô bộc trách cứ chủ nhân, cái này là phải bị luyện chế thành thi khôi. Lời cầu thả lý không cầu thả, ngươi không có tư cách gọi ta trở thành nô bộc của ngươi, như vậy đi, ngươi nếu là thật thắng. Ta tự đưa ngươi một cái thần đan đan lúc này. Bảo Đan lão nói, ta nếu là thắng, vậy dĩ nhiên cũng liền trở thành tiên đan sư, cùng là tiên đan sư, ta thắng ngươi, vậy liền chứng minh ta tiêu chuẩn luyện đan cao hơn ngươi, làm sao lại không có tư cách bảo ngươi trở thành nô bộc của ta. Diệp Thiên Trạch nói, ngươi muốn tặng thưởng, đã muốn cược, vậy liền cược lớn một chút, ngươi dám vẫn là không dám, muốn là không dám, tự sớm làm nhận thua, ta như thường cũng có thể khảo hạch trở thành đan lão. Cái này Diệp Thiên Trạch, cũng quá bá đạo đi, chung quanh trưởng lão nghị luận nói. Này chỗ nào là bá đạo, cái này là hoàn toàn không tuân quy củ, loại này không tuân quy củ người, ghét nhất. Thế là, nếu như Diệp Thiên Trạch thật có bản sự này, cũng có tư cách này không tuân quy củ, dù sao, đan lão không phải cũng là như thế này mà. Muốn một cái đan lão trở thành nô bộc, cũng quá đáng a. Quá phận cái gì, nếu như Diệp Thiên Trạch cũng trở thành đan lão, mà lại thắng Bảo Đan lão. Tự một chút cũng không quá phận, Bảo Đan lão tiến giai tiên đan sư, đã 500 năm, hắn chẳng lẽ còn sợ một cái không có tiến giai tiên đan sư sao? Làm sao nói, cũng là Bảo Đan lão chiếm tiện nghi, hắn hiện tại có thể luyện chế ra thượng phẩm tiên đan tới. Đúng vậy a, Diệp Thiên Trạch hiện tại khiêu chiến, kỳ thật cùng khảo hạch không có gì khác biệt. Chúng nhân nghị luận đây, Bảo Đan lão hay đang trầm mặc, người nào đều biết hắn lo lắng, cái này giống như là đánh sinh tử chiến đồng dạng. Sau khi giao thủ, cho dù xác định đối lúc này không có giết chết năng lực của mình, cũng không sợ một vạn, liền sợ vạn nhất. Vạn nhất Diệp Thiên Trạch có cái gì át chủ bài đây? Mặc dù nhảy lên trở thành tiên đan sư, còn có thể thành công chiến thắng một vị đã sớm tiến giai tiên đan sư, tỷ lệ phi thường thấp. Thế Bảo Đan lão sợ chính là cái này vạn nhất. Chương 1181, đánh cược. Trầm mặc kéo dài thật lâu, một thanh âm bỗng nhiên truyền đến, nói, Diệp Thiên Trạch. Cái gì Diệp Thiên Trạch? Các ngươi đang nói cái gì, khiêu chiến tiến hành đến đâu một bước rồi? Chúng nhân xem xét, phát hiện một người trung niên đại hán đi đến, thân trên lộ ra một cỗ bá đạo khí tức, đi trên đường uy vũ sinh phong, giống như người nào đều muốn cho hắn để nói đồng dạng. Một ít trưởng lão nhìn đến hắn, lập tức nhường đường, nhưng cũng không nói chuyện cùng hắn, số ít cùng hắn trò chuyện, cũng không đạo minh tình hình thực tế. Có thật nhiều người biết, Diệp Thiên Trạch vừa sát Triệu Dục, hiện tại là Long Ngạo Thiên cái đinh trong mắt, nhục trong đâm. Rất nhanh Long Ngạo Thiên lại biết được chuyện quá trình. Hắn ngồi xuống, giật mình nói, khiêu chiến thành công. Tên chó chết này, hay muốn khiêu chiến đan lão? Chớ không phải muốn chết đi, hắn cái gì thân phận, hắn có tư cách khiêu chiến đan lão sao? Các trưởng lão cũng không cho hắn giải thích, bởi vì Long Ngạo Thiên ngày bình thường làm việc bá đạo, bởi vậy không có mấy cái cùng hắn giao tốt, thậm chí ghen ghét hắn vô số. Coi hắn cẩn thận xem xét Diệp Thiên Trạch đây, phát hiện Diệp Thiên Trạch dung nhan cực kỳ tuấn tú, Long Ngạo Thiên lập tức thu hồi trước đây chán ghét, nói ra, tên chó chết này, dáng dấp thật cho rất hợp ý ta, đáng tiếc, vào đan phòng, còn đắc tội đan lão, bằng không, thu làm ta nam sủng, thật cho không sai. Dứt lời, con mắt của hắn quang vừa nhìn về phía Lữ Ngạo San, đối Lữ Ngạo San, hắn nhưng không có quá nhiều hảo cảm, không che giấu chút nào trong mắt sát cơ. Lữ Ngạo San cảm nhận được sát cơ của hắn, đáy lòng đột nhiên có chút lo lắng. Nếu như Long Ngạo Thiên biết, trước mắt người tựu là Diệp Thiên Trạch, hắn khẳng định là không làm gì được Diệp Thiên Trạch, thế không làm gì được Diệp Thiên Trạch, lại có thể làm gì được nàng a? Hắn nếu là thật có thể trở thành đan lão, cho dù không cách nào chiến thắng bảo đan lão, vậy cũng đủ với trở thành chỗ dựa. Lữ Ngạo San đáy lòng muốn nói, nàng bỗng nhiên đây từ đây trước không xác thực tin, biến hy vọng Diệp Thiên Trạch cũng có thể thành công, cho dù chỉ là tiến giai thành tiên đan sư, bại bởi bảo đan lão, cửu trọng tháp cao tầng, cũng sẽ không đem Diệp Thiên Trạch cho bảo đan lão xử trí. Trầm mặc hồi lâu, Diệp Thiên Trạch chờ không nổi nữa, nói ra, người muốn là không dám, tự nói không dám, một cái quyết định có khó khăn như thế sao? Chẳng lẽ ngươi hay lo lắng ta một cái chưa đi đến cấp thiên cấp đan sư, thắng ngươi một cái tiên cấp đan sư sao? Ta tự nhiên không sợ ngươi thắng ta, bản tọa vừa rồi chỉ là cho ngươi cơ hội, hy vọng ngươi biết khó mà lui, đáng tiếc, ngươi tiểu bối này vậy mà như vậy càn rỡ, như thế, không cho ngươi một chút giáo huấn, ngươi là không biết trời cao đất rộng. Nói đến đây, bảo đan lão nói, hai người các ngươi xem kịch cũng nhìn đủ rồi chưa, cùng là tiên đan sư, đã tiểu tử này muốn khiêu chiến ta. Người hai vị cũng làm bằng chứng. Vừa dứt lời, hai tên lão nhân đi ra, chúng nhân xem xét, phát hiện là đan phòng hai vị khác đan lão. Phân biệt là Lư đan lão cùng Đỗ đan lão. Trong đó Đỗ đan lão thực lực mạnh nhất, thế luyện chế cực phẩm tiên đan, theo lý hắn đã chạm đến mà một chút, luyện chế thần đan pháp môn. Lư đan lão tiêu chuẩn, cũng là kém nhất, mới luyện đan 1.300 năm, bây giờ có thể luyện chế, cũng chỉ là hạ phẩm tiên đan mà thôi. Đỗ đan lão cười cười, nói cược như thế lớn, sợ là tổn thương hòa khí, vậy không bằng đi nô bộc cái này một hạng, chỉ là bình thường so thí, lấy điểm tặng thưởng như thế nào. Cái này hồi cự tuyệt lại không phải Diệp Thiên Trạch, mà là bảo đan lão. Hắn mặt lạnh lấy, nói ta đã cho qua tên chó chết này cơ hội, đáng tiếc, hắn không trân quý, đỗ lão chủ trì cũng được, thắng thua bản tọa đều nhận. Như thế, vậy liền tùy ngươi, đỗ đan lão nói, các ngươi cần tài liệu gì? Ta trực tiếp theo bảo dược kho bên trong lấy ra. Ta luyện chế ta am hiểu nhất nguyên khí đan, bảo đan lão nói. Lời này một ra, mọi người đều là giật mình, nguyên khí đan là bảo đan lão sở trường đan dược, cũng là luyện chế thành công nhất đan dược. Bảo đan lão chỗ lợi hại ngay tại ở, hắn cũng có thể đem nguyên khí đan, luyện chế thành từng cái không đồng hệ. Tỷ như phong hệ nguyên khí đan, thích hợp nhất tu luyện phong linh lực tu sĩ, lôi hệ nguyên khí đan, thích hợp am hiểu nhất trường lôi hệ tu sĩ. Cũng chính vì vậy, bảo đan lão địa vị, tại trong đan phòng, không thua kém đỗ đan lão. Cầm sở trường nhất đan dược, tới đối phó một cái ngay cả tiên cấp cũng không tiến giai đan sư, này làm sao đều có chút nói bất quá đi. Nhưng người nào cũng không có chế giễu bảo đan lão, mặt mũi mặc dù trọng muốn, nhưng nếu là thua, trở thành hắn người nô bộc, này lại còn có cái gì mặt mũi đây. Diệp Thiên Trạch đến không thèm để ý, đan vương luyện chế tiên cấp thánh linh đan, mặc dù chỉ là thượng phẩm. Muốn đối phó vị này bảo đan lão, lại là dư xài. Huống chi, hay là Diệp Thiên Trạch tự tay luyện chế, hắn bây giờ tu vi, muốn luyện chế cực phẩm tiên đan, cũng là có thành công tỷ lệ. Cũng liền là thần đan, hắn luyện chế không ra mà thôi. Đỗ đan lão nhìn qua đây, Diệp Thiên Trạch nói ra, ta muốn luyện chế nguyên thần đan. Nguyên thần đan, đỗ đan lão hiển nhiên là không có nghe qua loại đan dược này. Kỳ thật, ta nguyên thần đan, cùng hắn nguyên khí đan có chút tương tự. Nhưng ta nguyên thần đan, so với hắn nguyên khí đan muốn tốt. Diệp Thiên Trạch nói, đỗ đan lão cười khổ, còn tưởng rằng hắn nói thiên cấp, nhưng cũng không có cùng hắn nhiều lời, chỉ gọi là hắn viết ra luyện chế dược liệu. Khiến đỗ đan lão không có nghĩ tới là, Diệp Thiên Trạch viết ra dược liệu, thật đúng cùng nguyên khí đan rất tương tự, trong đó chỉ có mấy thứ không đồng. Cái này khiến đỗ đan lão, kỳ quái nhìn hắn một mắt, tâm nói, tiểu tử này, chẳng lẽ lại cũng không phải khen xuống biển miệng. Mặc dù có như vậy lo nghĩ, đỗ đan lão cũng không nói, mà lại hắn cũng không cho rằng, Diệp Thiên Trạch có thể nhảy lên trở thành tiên đan sư. Cho dù trở thành tiên đan sư, cũng không có khả năng một chút, tự luyện chế ra thượng phẩm tiên đan. Với hắn đối bảo đan lão hiểu rõ, Diệp Thiên Trạch chí ít cũng phải luyện chế ra thượng phẩm tiên đan, mới có thể đủ siêu việt Diệp Thiên Trạch, cái này sợ không thua gì đăng trên lên đỉnh cao nhất. Hai người riêng phần mình lấy tài liệu, sau đó khai lò. Bảo Đan lão mảy may không định để Diệp Thiên Trạch, mặc dù hắn biết, cuối cùng so không phải luyện chế thời gian, mà là đan dược phẩm chất. Thế ra tay trước cũng có ra tay trước ưu thế. Bảo Đan lão vừa ra tay, chúng nhân liền tại nhiều tiếng hô kinh ngạc, tam muội xâm la dưới khống chế của hắn, biến thành một đầu hỏa phượng, tại đan lô chung quanh xoay quanh. Cao cấp luyện đan sư, khống chế hỏa diễm đây, sẽ có tượng ra bản thân thủ pháp luyện đan trong bổ sung thần tượng, cái này cũng là cao cấp luyện đan sư nhất đại đặc thù. Chiêu này cố tượng, dẫn tới chúng nhân kinh ngạc đồng thời, nhưng cũng không phải là có hoa không quả, hỏa phượng xuất hiện, biết đề cao đan dược phẩm chất, cũng làm cho người biết, bảo đan lão khống chế hỏa diễm thực lực, cực kỳ thâm hậu. Nói cách khác là một bên trưởng lão, tự là đỗ đan lão cùng lư đan lão, vậy cũng là khen không dứt miệng. Cùng trước đây cùng nhau so, bảo lão khống chế hỏa diễm thực lực, lại thâm hậu không ít. Lư đan lão nói, bọn hắn lại nhìn về phía Diệp Thiên Trạch đây, phát hiện Diệp Thiên Trạch đến lô đều không có mở, tựa hồ là nhìn đến bảo đan lão cố tưởng, thất thần đồng dạng. Tên chó chết này, chớ không phải bị dọa a? Long Ngạo Thiên nói, còn lại trưởng lão cũng là như thế, thực tế là Lữ Ngạo San, trước đây Diệp Thiên Trạch này phách lối bộ dáng, cùng hiện tại so ra, thế là thiên chênh lệch địa bậc. Cái này khiến lòng của nàng lạnh một nửa, lề mề thật lâu, Diệp Thiên Trạch mới khai lò, hắn đến không phải bị dọa, mà là phát hiện hắn muốn khiêu chiến người, xác thực có chút thực lực, chí ít tiêu chuẩn có lẽ không so đan vương chênh lệch. Bằng không, ta thử luyện chế một chút cực phẩm nguyên thần đan. Diệp Thiên Trạch đáy lòng nghĩ đến, cái này là hắn vừa mới mân mê ra đan dược, cũng là hắn kiếp trước luyện đan kinh nghiệm, thêm trên sơn trên tài liệu tập hợp, thế không phải huyệt trống đến phong. Bệ hạ, nếu như cái này tam muội xâm la bị ngươi luyện hóa, thật cho có tỷ lệ rất lớn thành công, thế cái này tam muội xâm la cũng không bị ngươi luyện hóa a. Đan vương nói, hay là luyện chế thượng phẩm nguyên thần đan ổn thỏa. Ngươi nói đúng, hiện đang mạo hiểm, vạn nhất chơi đập, đến đây tựu đã xảy ra là không thể ngăn cản. Diệp Thiên Trạch cười khổ nói, vậy liền luyện chế thượng phẩm đi, đối phó cái này họ bảo, dư xài. Theo hỏa diễm bay lên, Diệp Thiên Trạch cuối cùng khai lò. Nhưng hắn hỏa diễm, cũng không có sinh ra cái gì thần tượng, bình thường, cùng trước đây cơ hồ không có gì khác biệt, cái này cũng đưa tới không ít người thất vọng. Chương 1182, trở lại nguyên trạng. Càng là cao cấp đan sư, luyện chế đan dược lại càng là nghiêm túc cẩn thận, mỗi một cái khâu, cũng giống như là tiến hành một trận nghi thức. Bảo đan lão động tác, hành vân lưu thủy, trải qua thiên trùy bách luyện, cho dù là không biết luyện đan tu sĩ, đều sẽ cho rằng đến phi thường dễ chịu. Phản xem Diệp Thiên Trạch tựu không đồng dạng, so với bảo đan lão, cái này người tuổi trẻ đan thuật trình độ, còn có đợi tinh luyện. Đúng vậy a, xem xét động tác tựu biết, tùy ý như vậy, đối với hỏa diễm cùng đan lô không có một tia kính sợ, chỗ nào có thể luyện chế ra hảo đan dược. Hắn thời gian tu luyện, hẳn không có 500 năm, mặc dù thiên phú dị bẩm, nhưng cũng vì thiên phú chỗ mệt mỏi, tâm tính cao ngạo, như là không thể cải biến tâm cảnh, sợ là... Ở đây trưởng lão cùng đan sư đối Diệp Thiên Trạch cũng không nhìn tốt. Chỉ vì Diệp Thiên Trạch thôi động hỏa diễm đây, cũng không có bất kỳ dị tượng xuất hiện, bên kia bảo đan lão, lại là lô hỏa thuần thanh. Theo lò nhiệt độ không ngừng lên cao, bảo đan lão rất nhanh liền bắt đầu tinh luyện dược liệu. Lão sư, vì cái gì bảo đan lão là trước với quân dược vào lô, mà không phải với thần dược vào lô hả? Một người tu sĩ hỏi nói, tiên đan dược liệu, cơ bản trên với tiên dược là quân dược. Với thiên cấp dược liệu vi thần dược phụ trợ, cái này là không sai, nhưng chênh lệch khác ngay tại ở, tiên cấp dược liệu càng thêm bá đạo cương liệt, tiên dược bản thân tồn tại ý chí, tại hái quá trình trong, mặc dù đã xóa đi hơn phân nửa, bất quá hay là có ý chí tồn tại, nhất định cần vô cùng hỏa luyện hóa. Đỗ đan lão đứng ở một bên, giáo sư lên đồ đệ, trận này so thí, đối với các ngươi nói đi, cũng là một cái học tập cơ hội, nếu có điều lấy được, nhất sinh hưởng thụ. Không sai. Các ngươi nhất định muốn nhìn cho thật kỹ, thực tế là cái này Diệp Thiên Trạch, hắn mặc dù tâm tính cao ngạo, nhưng hắn tiêu chuẩn luyện đan lại không kém, lại chú định thất bại, chờ hắn thất bại đây, phải nhớ kỹ hắn giáo huấn. Lư đan lão nói, hắn tính là tiến giai tiên đan sư, thất bại kinh nghiệm, so với thành công kinh nghiệm lại thêm đáng ngưỡng mộ. Cái gì là quân thần pha thuốc? Một tên không quen luyện đan trưởng lão hỏi nói, luyện chế cao phẩm cấp đan dược, so sơ phẩm cấp đan dược. Lại thêm xem trọng quân thần pha thuốc, quân dược dẫn linh đan dược hạch tâm, thần dược phối hợp quân dược, trong cùng dược tính sinh khắc. Đỗ đan lão nói, thực tế là tiên đan, nhất định cần hàng phục quân dược, mới phụ với thần dược, với quân dược cản tay thần dược phụ trợ quân dược, mới thế đại thành. Thế là, vì cái gì cái này người vậy mà trước với thần dược tinh luyện, mà không trước tinh luyện quân dược hả? Một tên đan sư hỏi nói. Hai vị đan lão xem xét, phát hiện Diệp Thiên Trạch vậy mà là thiên cấp thần dược trước vào lô tinh luyện, bỗng nhiên đây thổn thức không thôi. Đỗ đan lão nói ra, cái này là luyện chế thiên cấp thậm chí thiên cấp trở xuống phương pháp, cũng không phải là luyện chế tiên cấp đan dược biện pháp, tính là lẫn lộn đầu đuôi, thần dược áp chế quân dược, là không thành được đan. Các ngươi muốn phải tránh, ngày sau tiến giai tiên đan sư, tuyệt không cũng có thể thần dược trước vào lô. Lư đan lão nói, thần dược cùng, áp chế quân dược, sẽ chỉ hoàn toàn ngược lại, mà lại, thiên cấp thần dược lại nhiều, cũng là không cách nào áp chế quân dược. Chỉ có thể với quân dược áp chế thần dược phương là lô bên trong đại hòa hài. Một đám đan sư, nghe cái hiểu cái không, kỳ thật là thiên nhân hợp nhất, một cái nho nhỏ đan lô bên trong, lại là một phen càn khôn, một phương thiên địa, dược với quân thần là phân, liền tại thiên địa trong quân thần, thần mạnh mẽ khi quân, thiên không thiên, quân cưỡng chế với thần, lại chỉ có quân chi ý chí, bá đạo cương liệt, không phải kế lâu dài. Đỗ đan lão nói, quân thần tương khắc cũng hỗ trợ, mới là vương nói. Luyện đan cũng là như thế. Sau khi nghe xong, có chút người là đã hiểu, nhưng có chút người lại cũng không hiểu, cũng có chút người chỉ hiểu kiến thức nửa vời, không cách nào hiểu thấu đáo trong đó càng sâu huyền bí. Diệp Thiên Trạch tự nhiên cũng nghe lấy, cái này quân thần chi đạo, nói là có lý, luyện đan cũng là như thế, nhưng con kia là bọn hắn luyện đan phương thức. Làm một người luyện đan tạo nghệ, cơ hồ đạt đến cái này thế giới không thể há cấp đỉnh phong đây, cái gọi là quân thần. Lại chỉ là một loại bó buộc tự thân quy tắc. Diệp Thiên Trạch cũng có thể tự thân ý chí đi áp đảo quân dược, cũng có thể tự thân ý chí đi thống ngự thần dược, để quân thần chi dược tại hắn tại trong đan lô biến thành thuần túy nhất dược dịch, chỉ có dược tính tương khắc mà không có ý chí cản tay. Đây cũng không phải là vương nói, mà là bá thuật cùng vương nói hỗn hợp, thế gian này duy một cũng có thể đạt đến cái này cấp bậc, chỉ có nhân hoàng. Diệp Thiên Trạch kiếp trước quân lâm thiên hạ, đối thiên địa này vạn vật sớm đã rõ như lòng bàn tay, am hiểu sâu vương nói cùng bá thuật lý lẽ, như thế nào lại hạ mình, đi học bọn hắn thuật luyện đan. Hắn dù chưa cố tượng xuất thần dị, cái này lại là bởi vì, hắn căn bản là không có nhất định muốn, cho dù là thiên đạo cực hỏa, ở trước mặt hắn, cũng chỉ có thể thành thật thật trở thành phổ thông hỏa diễm, mặc cho hắn nắm. Cái này đan lô đẳng cấp lại cao hơn, cái này tiên dược cùng thiên cấp dược liệu, dược tính lại vì cương mãnh bá đạo, ở trước mặt hắn. Cũng chỉ có thể cúi đầu thần phục, mặc cho hắn đùa bỡn trong lòng bàn tay. Cho dù là đan vương, dung hợp như vậy thuật luyện đan, nhưng cũng không có Diệp Thiên Trạch trước đây thế ý chí hỗ trợ, bởi vậy luyện chế ra đan dược, so với hắn còn hơi kém hơn trên một chút. Đến mức tất cả người đều cho rằng, hắn hay dừng lại tại thiên cấp đan sư cấp bậc, là bảo đan lão không ngừng gọi tốt. Cũng không biết nói, Diệp Thiên Trạch sớm đã trở lại nguyên trạng, nhìn thấu cái này vạn vật bản chất. Đan lão tinh luyện tốc độ bắt đầu tăng nhanh, ba đại quân dược đã toàn bộ vào lô, gia hỏa này lại ngay cả thần dược cũng chỉ tinh luyện hai ba loại mà thôi. Một tên đan sư nói, dựa theo đan lão bọn họ chỗ lời, hắn đã lẫn lộn đầu đuôi, căn bản không có khả năng luyện chế thành công, chỉ là hắn nếu như mất bại, chúng ta thật cho cũng có thể đến một chút thất bại kinh nghiệm. Đan phòng bên trong nghị luận ầm ĩ, mặc dù có người muốn mượn giám Diệp Thiên Trạch kinh nghiệm, đáng tiếc, hắn luyện đan chi pháp cũng không thấu đáo cái gì thưởng thức tính. Bởi vậy, đại đa số người ánh mắt hay là lạc tại bảo đan lão thân trên, vì hắn không ngừng gọi tốt. Một canh giờ đi qua, bảo đan lão thần dược lại đã tinh luyện không sai biệt lắm, hắn quay đầu quét Diệp Thiên Trạch một mắt, phát hiện hắn ngay cả thần dược đều còn không có tinh luyện xong, khóe miệng không khỏi lộ ra một tia phúng đâm chi ý. Không biết tự lượng sức mình, dứt lời, bảo đan lão trong tay bấm niệm pháp quyết, bắt đầu thôi động linh lực, tuyên khắc trận văn, đến khống chế đan lô hỏa diễm nhiệt độ. Cái này là muốn ngưng đan, đan sư bọn họ kích động. Luyện chế tiên đan, thế không phải tùy tiện liền có thể nhìn thấy, vô luận là luyện chế thủ pháp, hay là sử dụng tài liệu, thậm chí đối lửa đợi khống chế, cũng là một cái đan sư bí mật bất truyền. Bất quá, mặc dù bên ngoài tại cũng có thể nhìn đến một chút môn đạo, nhưng chân chính lợi hại địa phương, kỳ thật là lại lò đan nội bộ. Đồ vật trong này, mới là một cái đan sư đối một loại đan dược nắm giữ hạch tâm chỗ tại. Cũng bởi vì như thế, cho dù là Đỗ đan lão cùng Lư đan lão, cũng là tụ tâm hội thần, còn như Diệp Thiên Trạch bên kia, ngoại trừ lo lắng bên ngoài Lữ Ngạo San, cơ hồ không người hỏi thăm. Cái này đám ngu xuẩn vật, sợ đều coi là, ta muốn thất bại. Diệp Thiên Trạch cười khổ nói. Hắn đương nhiên là khinh thường tại đi thuyết phục những người này, Mọi người nhìn như rất thưởng thức quá trình này, nhưng thực tế trên, chú trọng nhất hay là kết quả. Tại là, hắn một lòng đầu nhập vào đối với hỏa diễm khống chế bên trong, tốc độ cũng thời gian dần trôi qua tăng nhanh. Chương 1183, Thượng phẩm tiên đan. Tại Diệp Thiên Trạch đan lô trong, giờ phút này 8 loại thần dược tiến vào đan lô bên trong, tản ra không đồng quang trạch, theo nhiệt độ lên cao, thời gian dần trôi qua hóa thành dược dịch. Bệ hạ đối lửa đợi khống chế, mới thật sự là lô hỏa thuần thanh a. Đan vương lực chú ý, một mực tại trong đan lô. Hắn bởi vì cùng Diệp Thiên Trạch một thể, bởi vậy làm Diệp Thiên Trạch mở ra ngăn cách trong ngoài bình chướng đây, hắn lại cũng có thể quan sát ra ngoài giới tất cả. So với ngoại giới những cái kia người, đan vương nhìn đến càng nhiều, đan lô bên trong biến hóa, cũng tận thu trong mắt. Diệp Thiên Trạch đan lô cùng bình thường đan lô không giống, hắn tại trong đan lô, mặc dù nhìn như không có ngăn cách, nhưng thực tế trên, mỗi một loại dược liệu, chỗ tại khu vực, nhiệt độ cũng là không giống. Đây cũng là bởi vì, mỗi một loại dược liệu cần thiết muốn tinh luyện hỏa hầu không giống, nhưng cái này tinh luyện ra dược dịch, lại không thể trực tiếp lấy ra. Nếu là như vậy, dược tính tự nhiên cũng biết xói mòn, cuối cùng biết đem toàn bộ đan dược luyện chế trình tự, mất đi sai lầm. Luyện chế đẳng cấp cao đan dược, càng cần muốn chính xác, bởi vậy, sai một ly đi nghìn dặm. Nguyên bản chọn tài liệu cũng là một bước, chỉ là, đến bọn hắn cái này cấp bậc, cho dù tài liệu chênh lệch như thế một chút, cũng có thể tại luyện chế quá trình trong, làm một lần tăng giảm. Mấy loại tài liệu cùng một chỗ tinh luyện, cần thiết muốn ý chí cùng linh lực, cũng là không cách nào tưởng tượng, dù sao phải nhốt chú là khu vực khác nhau nhiệt độ, cao không được, thấp đồng dạng không được. Khống chế hỏa diễm ấm lên hạ nhiệt độ, thật cho không khó khăn, nhưng là lại cùng một cái trong lò đan, đem hỏa diễm chia không đồng phần, khống chế khu vực khác nhau hỏa diễm ấm lên hạ nhiệt độ, lại là rất nhiều tiên đan sư, đều khó khăn với làm được. Nếu như chỉ là luyện chế thượng phẩm đan dược, với hiện tại trình độ, thật cho đủ. Diệp Thiên Trạch nói, bệ hạ là muốn thử một chút, tăng lên đến cực phẩm sao? Đan vương nói, thế là, vạn nhất tài liệu có chỗ sai lầm, tạo thành trong đó một loại tài liệu hủy đi, đến lúc đó nhưng liền không có luyện chế lại một lần cơ hội, bệ hạ hay là không nên mạo hiểm tốt, thắng là được rồi. Diệp Thiên Trạch suy nghĩ, nói ra, chỉ là thắng hắn, đến không khó, thế là chỉ là thắng, lại không phải phong cách của ta. Đan vương không dám ngăn cản hắn, đành phải nhìn Diệp Thiên Trạch kế tiếp theo luyện chế. Thần dược tại đan lô bên trong, toàn bộ bị tinh luyện thành dược dịch, đến lúc này, mới vào quân dược là tiên dược. Mặc dù ngắt lấy đây, xóa đi ý chí, nhưng cũng có lưu lại thành phần tại trong đó, nếu như muốn để thượng phẩm, tiến vào cực phẩm, vậy liền không thể áp chế quân dược dược tính. Mà là với quân thần pha thuốc phương thức, khiến cho quân dược đương nhiên ta trưởng khống thần dược, càng nhiều giữ lại quân dược lưu lại ý chí. Cái này cũng là vì cái gì, đan vương biết lo lắng, một khi khống chế không được, hủy đi đồng dạng thần dược, liền có khả năng biết dẫn đến toàn bộ luyện đan thất bại nguyên nhân. Nhưng Diệp Thiên Trạch hiển nhiên không phải loại kia, muốn làm gì chắc đó, thắng được trận này so thí coi như xong tính tình. Theo Diệp Thiên Trạch, thả ra quân dược dược tính, toàn bộ đan lô đột nhiên ong ong chấn động lên, tựa hồ muốn nổ. Đan lô bên trong thần dược, thụ đến quân dược ý chí vô căn cứ, ổn định tình trạng, cũng bất an. Để đan vương nhìn hoảng sợ run rẩy là, có mấy lần, quân dược cho thấy uy năng, kém chút ảnh hưởng đến thần dược chỗ tại khu vực nhiệt độ, hủy toàn bộ quá trình luyện chế. Hảo tại, Diệp Thiên Trạch khống chế nhanh, chút dùng một chút trận văn, lại đem quân dược ý chí đè ép về, lại không thể rất qua cưỡng chế. Tại là, đan lô không ngừng ong ong rung động, một chút tới gần đan sư, cũng không khỏi tự chủ rời xa một chút. Những trưởng lão kia, cũng là tập trung tinh thần, theo đây chuẩn bị thôi động linh lực, một khi lò nổ, liền lập tức rời đi nơi đây. Tiên dược nổ lô, hậu quả rất khó đoán trước, bảo đan lão giờ phút này đã tinh luyện xong tất cả dược liệu, nghe đến cái này lò ong ong rung động, cũng không khỏi đến nhấc lên tinh thần. Thực muốn là nổ, ngay cả hắn cũng sẽ thụ đến vô căn cứ. Cẩu vật, người muốn nghĩ đến nổ lô, hủy đi ta đan dược, có thể tính là ngươi thua. Bảo đan lão cảnh cáo nói, ta muốn thực nổ lò, tự nhiên là ta thua. Diệp Thiên Trạch nói, chúng nhân nghe xong, cũng không biết nói Diệp Thiên Trạch trong hồ lô, đến cùng muốn làm cái gì. Người cái này luyện đan chi pháp, hay dừng lại tại thiên cấp, ngay cả quân thần pha thuốc, tuần tự thứ tự đều sai lầm, làm sao có thể luyện chế thành công. Bảo đan lão nói, đến hiện tại, chỉ sợ đã quân thần hỗn loạn, chính tại lẫn nhau công phạt, mới có thể xuất hiện đan lô bất ổn tình huống đi. Ta khuyên ngươi nhất hảo là lập tức dùng hỏa diễm, thiêu hủy tất cả dược liệu, thực đến đã xảy ra là không thể ngăn cản tình trạng, hủy diệt đan phòng bên trong vật, ngươi thế không thường nổi. Lão già, luyện đan ngươi tự luyện đan, ngươi lấy ở đâu như thế nói nhảm, lò không có mở ra trước đó, ngươi làm sao biết ta thất bại. Diệp Thiên Trạch chế giễu lại, ta chờ xem ngươi trò hay. Bảo đan lão nói, Diệp Thiên Trạch cũng lười để ý tới hắn, tập trung tinh thần, toàn tại trong đan lô, bảo đan lão chỗ với không nói lời nào, đó là bởi vì, hắn đã bắt đầu ngưng đan. Không cần một canh giờ, lại kết thúc, đỗ đan lão nói, đề phòng điểm, gia hỏa này vạn nhất đem lò cho nổ, lập tức thôi động trận pháp, phong kín lò chỗ tại khu vực, miễn cho thương tới vô tội. Một bầy đan sư, cũng là trận địa sẵn sàng đón quân địch, liền đợi đến Diệp Thiên Trạch nổ lô. Thế là, bọn hắn đợi một canh giờ, Diệp Thiên Trạch lò, y nguyên là ông vang lên, nhưng không có mảy may nổ lô ý tứ. Cái này khiến chúng nhân có chút kỳ quái, chớ không phải hay tại vùng vẫy dẫy chết. Tự nhiên không cam tâm a, thua thế là muốn làm nô bộc, huống chi, hắn đem bảo đan lão đều đắc tội chết rồi. Cũng đúng a, Diệp Thiên Trạch nghe tiếng nghị luận, lại không để ý tới, nhưng tụ tại cái này đây, bảo đan lão đột nhiên vỗ đan lô, sau đó hỏa diễm dập tắt. Nương theo lấy đan lô ong ong rung động, xa xa lò, đột nhiên tràn ra quang mang chói mắt, cái này là huyền màu vàng quang của pháp nặng nề. Theo đan lô mở ra, năm viên đan dược, theo bên trong bay ra, tròn vo giống như là năm viên cục thịt, toàn thân cũng là huyền hoàng sắc. Nó trên còn có một số đường vân, giống như là trận văn, đúng vậy những đường vân này, phát ra quang mang. Có đường vân, cái này là 6 đạo đường vân thượng phẩm đan dược. Vậy mà là thượng phẩm nguyên khí đan. Bảo đan lão đột phá, hắn vậy mà luyện chế được 6 đạo đường vân thượng phẩm đan dược. Thâm tàng bất lộ a, cái này mới có lẽ là hắn chân thực tiêu chuẩn đi. Đan phòng bên trong đều bị trước mắt đan dược làm chấn kinh, cái này huyền màu vàng, có lẽ là thổ hệ nguyên khí đan, đối với tu luyện thổ linh lực tu sĩ này là mộng ngủ để cầu. Lư đan lão sắc mặt không được, hắn hiển nhiên cũng ẩn giấu đi chính mình tiêu chuẩn, chỉ là không có nghĩ đến, cái này một lần luyện đan, đối lúc này vậy mà đạt đến thượng phẩm. Chỉ có đỗ đan lão một mặt bình tĩnh, tựa hồ đã sớm biết bảo đan lão tiêu chuẩn luyện đan. Diệp Thiên Trạch nhìn bảo đan lão một mắt, phát hiện đối lúc này cũng nhìn về phía hắn, nguyên bản chỉ là nghĩ thử một chút, luyện chế thành cực phẩm tiên đan hắn, giờ phút này lại bị ép, không có đường lui. Hảo tại, mới vừa rồi không có quá bảo thủ, bằng không thực cũng chỉ có thể, cùng hắn đánh ngang. Diệp Thiên Trạch đáy lòng nghĩ đến, cũng liền tại cái này đây, Diệp Thiên Trạch này chấn động đan lô, cuối cùng lắng xuống. Vừa mới luyện chế ra thượng phẩm tiên đan bảo đan lão, cười đắc ý nói, người dược liệu hủy sạch, hay không nhận thua. Chương 1184, cực phẩm nguyên thần đan. Nếu như không đem dược liệu hủy đi, đan lô lại không có khả năng đình chỉ chấn động, cũng chỉ có nổ lô một đường, bởi vậy, bảo đan lão lại đương nhiên cho rằng, Diệp Thiên Trạch đã thất bại. Ở đây đan sư cũng cho rằng như thế, cho dù Diệp Thiên Trạch thực luyện chế được tiên cấp đan dược, hắn không có khả năng thắng qua bảo đan lão. Dù sao, bảo đan lão thế là đột phá, mà Diệp Thiên Trạch lại chỉ là thiên cấp đan sư, ngay cả tiên cấp cũng không tiến giai, thành công có thể cực kỳ bé nhỏ. Nghe nói bảo đan lão, Diệp Thiên Trạch cười cười, nói, ngươi cho rằng, chỉ là ngươi cho rằng. Ngươi không phải chuẩn bị chơi xấu. Bảo đan lão nói, thua tựu là thua, dứt khoát một chút không phải rất hảo. Chính là, ngươi đã thua, tựu là xuất hiện cái gì kỳ tích, ngươi luyện chế được tiên cấp đan dược, vậy cũng là thua. Chớ muốn kéo dài thời gian của chúng ta thế là rất chân quý. Vương Xuyên cùng Vương Tăng gặp được sư phụ luyện chế được thượng phẩm đan dược, cuối cùng là thở dài một hơi, hiện tại thắng, cơ hồ là chắc chắn sự tình. Ba ba, chính luyện lấy đan Diệp Thiên Trạch, đưa tay tựu là hai tay dưới ánh sáng đi, Vương Xuyên cùng Vương Tăng hai người, trực tiếp bị quất vừa tại địa bên trên. Ngươi, bảo đan lão giận dữ, ta còn không có luyện chế hoàn thành, ngươi tựu nói ta thua, là chuẩn bị quấy nhiễu ta sao? Diệp Thiên Trạch cười nói, bảo đan lão khí thân trên phát run, cuối cùng hay là cắn nha, nói tốt, xem như ngươi lợi hại, bất quá, đợi lát nữa ta nhìn ngươi còn dám hay không như thế mạnh miệng, chờ ngươi trở thành nô bộc của ta. Này được ngươi thắng ta, Diệp Thiên Trạch đánh gãy hắn. Theo Diệp Thiên Trạch kế tiếp theo luyện chế, ở đây người lại yên tĩnh trở lại, rất nhiều người đều hướng bảo đan lão bên kia là thật đi qua. Thực tế là Long Ngạo Thiên, hắn ngày bình thường lại cùng bảo đan lão giao tốt. Cơ hồ mặc dù bảo đan lão nghe lời răm rắp, giờ phút này tự nhiên lại thêm là muốn tới nịnh bợ. Đan lão làm gì cùng tên chó chết này đưa khí, chờ hắn kéo không được thời điểm, ngươi đem hắn giao cho ta, ta bảo đảm gọi hắn nếm tận này thời gian tàn khốc nhất hình pháp, để hắn sống không bằng chết. Long Ngạo Thiên nói, Bảo Đan lão cười cười, nói chờ xem, đến lúc đó nhất định bảo ngươi xuất khí. Cũng liền tại cái này đây, Đỗ Đan lão nói ra, mặc dù nói không có làm qua ước định, nhưng đã là so thí, tự nhiên không thể kéo dài thêm, tiểu tử, ngươi đến cùng còn cần phải bao lâu? Diệp Thiên Trạch hồi nói, một canh giờ, lại cho ta một canh giờ. Cái này một canh giờ, đối với ở đây người nói đi, căn bản tính không trên cái gì, cũng là tu luyện hàng trăm hàng ngàn năm lão quái vật, một canh giờ cũng liền là híp mắt nhíu lại mắt bản lãnh lại đi qua. Bảo Đan lão cũng không có cái gì ý kiến, hắn chỉ hy vọng lấy cái này một canh giờ tranh thủ thời gian đi qua. Thế hắn không có nghĩ đến, Diệp Thiên Trạch động tác kế tiếp, lại cũng không phải đang chờ đợi, mà là thật giống như luyện đan, không ngừng rót vào linh lực, hỏa diễm nhan sắc không ngừng biến sâu. Theo hắn một lần lần bấm niệm pháp quyết, trận văn tại tay hắn trong khắc họa, tiến vào đan lô trong, hỏa diễm cũng theo trận văn, lúc cao lúc thấp. Vùng vẫy giấy chết, Vương Xuyên cùng Vương Tăng đáy lòng muốn nói. Ở đây người, mặc dù kiến thức Diệp Thiên Trạch trận văn khắc họa tiêu chuẩn, lại cũng không cho rằng hắn có thể thành công. Cuối cùng, một canh giờ trôi qua, Diệp Thiên Trạch cũng thời gian dần trôi qua ngừng linh lực rót vào, theo phanh một tiếng, hắn vỗ đan lô, hỏa diễm trong nháy mắt dập tắt. Giống nhau thường ngày, hắn án lấy đan lô, tựa hồ đang đợi cái gì, cũng không có trực tiếp mở ra đan lô. Cẩu vật, cái này hồi ngươi tuyệt vọng rồi đi. Bảo Đan lão đứng lên, hắn đã sớm chờ không nổi nữa, thiếu giả thần giả quỷ, mở ra đan lô. Diệp Thiên Trạch nhưng không có mở ra, mà là quét hai vị đan lão một mắt, nói ra, xin hỏi hai vị đan lão, trước đây đổ ước, thế còn giữ lời. Hai vị đan lão nghi hoặc nhìn hắn, Đỗ Đan lão nói ra, tự nhiên là chắc chắn. Vậy nếu như hắn không nguyện ý làm nô bộc của ta đây? Diệp Thiên Trạch nói, dù sao, với thực lực của hắn, thực muốn là chơi xấu, ta tựa hồ cũng không làm gì được hắn. Cẩu vật, người lấy ở đâu nói nhảm nhiều như vậy, mau mở ra đan lô, người không có khả năng thắng. Long Ngạo Thiên hô nói, Diệp Thiên Trạch y nguyên án lấy đan lô bất động, bảo đan lão mặt lạnh lấy, nói tốt, ta với Bất Chu Sơn lập thệ, hoàn toàn tuân thủ đổ ước, như là ta không tuân thủ cùng ngươi đổ ước, lại thiên lôi đánh xuống, đan thuật cảnh giới, lại vô tồn vào, cái này hồi ngươi thế hài lòng. Diệp Thiên Trạch cười, khoát tay, nói, ngươi lại nhìn kỹ. Ong ong ong, đan lô bỗng nhiên chấn động lên, thanh âm này không phải trước đây như vậy, nhẹ giọng êm tai, càng giống là từng quyền nặng nề đánh. Phảng phất là có cái gì hồng hoang mãnh thú, muốn theo trong xung đột ra. Sẽ không thực luyện chế đi ra rồi hả? Mọi người nghe được thanh âm này, bỗng nhiên có chút không kiên định. Thực tế là bảo đan lão, sắc mặt của hắn một chút tựu thay đổi, nhìn về phía Diệp Thiên Trạch, tâm nghĩ, gia hỏa này thực luyện chế được đan dược. Không, không có khả năng, bảo đan lão đáy lòng muốn nói, cho dù hắn ngưu lợi luyện chế ra, cũng hẳn là chỉ là thiên cấp đan dược. Cạch, đan lô mở ra, theo sát lấy liền tại một đạo đâm mắt thanh quang phảng phất là cái này Bất Chu Sơn sơn phong, thổi vào mọi người trái tim. Hống hống hống, theo sát lấy, chín đạo quang bay ra, hóa thành chín đầu sinh động như thật thanh dao, giữa không trung trung bàn toàn, dương nanh múa vuốt, khí thế bức người. Đan dược cụ tưởng, cái này là cực phẩm tiên đan. Lư đan lão giật mình nói, hắn không có luyện chế qua cực phẩm tiên đan, thế hắn biết tiên đan lợi hại, chân chính tiên đan, cũng là có linh, đạt đến cực phẩm, lại thế cố tượng. Trước mắt tiên đan, rõ ràng không phải phàm phẩm, cũng không có khả năng là thiên cấp đan dược hoàn toàn không có khả năng cố tượng. Bảo đan lão trợn tròn mắt, cái này chín đầu thanh long lật đổ hắn thế giới xem, gọi của hắn tín ngưỡng, cũng bắt đầu dao động. Một cái vừa mới tiến giai thiên cấp đan sư, lập tức liền tiến giai tiên cấp, mà lại luyện chế được cực phẩm tiên đan, trở thành cực phẩm tiên đan sư. Thiên phú như vậy, làm sao có thể để hắn tiếp nhận, hắn thế là tu luyện hơn ngàn năm a, mới có thành tựu như thế, trước mắt Diệp Thiên Trạch đây. Trước đây tựu là cái hạng người vô danh, mà lại, hiện tại cũng chỉ là một cái nhất tinh trưởng lão mà thôi. Đỗ đan lão khoát tay, lại chuẩn bị đem đan dược này, vồ bắt xuống tới, miễn cho những đan dược này bay mất. Bất quá, tại lúc trước hắn, sớm có người xuất thủ, cái này người đúng vậy Diệp Thiên Trạch, hắn đưa tay chụp tới, chín khỏa đan dược hội tụ ở lại đã rơi vào tay của hắn trong. Này giao long cố tượng, trong nháy mắt biến mất, ở trước mặt của hắn, hóa thành chín khỏa thanh sắc đan dược, nó trên đường vân rất sâu, mỗi một khỏa, đều có chín đạo đường vân. Hạ phẩm không văn, trung phẩm 1 đến 3 văn, thượng phẩm 4 đến 6 văn, cực phẩm liền tại 7 đến 9 văn, cái này là tiên đan phẩm cấp phân chia. Cửu Vân, liền tại đan dược tốt nhất, mà lại là cực phẩm trong nhất tốt. Mà Lô Đan lão, luyện chế ra thượng phẩm tiên đan, cũng chẳng phải là 6 đạo đường vân mà thôi, này đã là hắn cũng có thể luyện chế ra cực hạn. Thế Diệp Thiên Trạch vừa ra tay, tựu là Cửu Vân đan dược, đem Bảo Đan lão quang mang, một chút tựu che giấu đi. Vương Xuyên cùng Vương Tăng hai người, mặt xám như cho, Long Ngạo Thiên mở to hai mắt nhìn, hối hận mới vừa nói câu kia cẩu vật. Chỉ có Lữ Ngạo San, một bộ nằm mơ biểu lộ, phiến chính mình hai tai quang cái này mới hồi phục tinh thần lại. Chương 1185, thu làm nô bộc. Dựa theo ước định, ngươi muốn trở thành nô bộc của ta. Diệp Thiên Trạch mỉm cười nói, Bảo Đan lão mặt xám như cho, hắn chỗ nào nghĩ đến, Diệp Thiên Trạch vậy mà cũng có thể luyện chế ra cực phẩm tiên đan. Sợ là ngay cả Đỗ Đan lão đều không có nghĩ đến, lại thêm nói cách khác là cái khác người, cái này là một cái cực phẩm tiên đan sư, biểu thị cửu trọng tháp sẽ xuất hiện 4 vị đan lão. Lữ Ngạo San nuốt một cái miệng thủy, đột nhiên nghĩ đến trước đây Diệp Thiên Trạch viên kia thánh linh đan, hắn làm đây nói mình biết luyện đan, Lữ Ngạo San còn chưa tin. Một cái người có hai loại thiên phú, đã trời cao chiếu cố, còn có cái này chờ luyện đan thiên phú, sợ là lão thiên gia đều sẽ ghen tị. Nhưng rất hiển nhiên, lão thiên gia không có đố kỵ Diệp Thiên Trạch, để hắn một đường trưởng thành lên. Thật lâu trầm mặc về sau, Đỗ Đan lão nói ra, vị đạo hữu này, làm gì đốt bức người đâu, cũng là cửu trọng tháp tu sĩ, ngẩng đầu không gặp cúi đầu thấy, gì không để xuống ân oán, kết một thiện duyên. Một đám trưởng lão cũng là phụ họa, Lữ Đan lão cũng khuyên nói ra, cửu trọng tháp có lẽ đồng lòng mới là, Bảo Đan lão, ta nói có thể đối a, ngươi tựu dùng cái này trước sự tình, cho vị đạo hữu này nói lời xin lỗi, cũng coi như là thành ý của ngươi. Đến lúc đây, Bảo Đan lão tựu là lại chán ghét Diệp Thiên Trạch, lại hận Diệp Thiên Trạch, cũng không thể không cho Diệp Thiên Trạch xin lỗi. Trước đây Diệp Thiên Trạch trong mắt hắn, căn bản là không phải đồng cấp khác tồn tại, bởi vậy Diệp Thiên Trạch ngỗ nghịch hắn, hắn tự nhiên sẽ có một phen làm dáng. Nhưng hiện tại không đồng dạng, đến bây giờ tình trạng, hắn đã biết Diệp Thiên Trạch cùng hắn tương xứng, so với hắn còn phải mạnh hơn một chút, xin lỗi lại coi là cái gì. Nhưng mà, Bảo Đan lão căn bản chưa kịp mở miệng, Diệp Thiên Trạch đoạt trước nói nhẹ nhàng linh hoạt, ta cùng hắn lại không phải cái gì ân oán, cần muốn hắn nói thiết như thế xin lỗi. Đổ ước tựu là đổ ước, hắn với Bất Chu Sơn lập thệ, như là tuân thủ vâng lời, hậu quả thế không phải hắn có thể chịu đựng nổi. Bảo Đan lão nghe xong, lập đây giận dữ, nói ra, người cái này lưu manh, sợ là đã sớm là tiên đan sư, lại cố ý ẩn tàng, dẫn ta cùng ngươi đánh cược, cái này không công bằng, ngươi lập tức giải trừ đổ ước, bằng không. Bằng không như thế nào? Diệp Thiên Trạch cười nói, ngươi còn muốn giết ta hay sao? Ngươi ta hiện tại cũng là tiên đan sư, ta còn mạnh hơn ngươi trên một chút, chớ nói giết không được ta, tựu là tháp chủ tới, cũng hẳn là thiên vị ta bên này mới đúng. Bảo Đan lão bỗng nhiên đây nghẹn lời, cái này đệ lục trọng đến đệ bát trọng, đó là chân chính mạnh được yếu thua, huống chi cửu trọng tháp rất thiếu đan sư. Diệp Thiên Trạch cái này chờ thiên phú, tự sẽ đến trọng muốn, so với hắn ra, ngày sau địa vị, còn cao hơn trên một tuyến. Hắn uy hiếp như vậy, bất quá cũng liền là lấy ngựa chết làm ngựa sống mà thôi, lại không nghĩ đến, Diệp Thiên Trạch mềm không ăn, cứng rắn lại thêm không ăn. Mắt thấy Bảo Đan lão đâm lao phải theo lao, Đỗ Đan lão cùng Lư Đan lão cũng không nói chuyện. Ở đây người cũng đều trầm mặc. Hiện tại là thần tiên đánh nhau, ai cũng không muốn trở thành bị tai họa cá trong chậu. Tựu tại cục diện rằng co thời khắc, một thanh âm bỗng nhiên truyền đến, nói chúc mừng Diệp đạo hữu tiến giai tiên đan sư. Chúng nhân xem xét, chỉ gặp một tên người mặc đạo phục lão nhân ngự không mà ra, ở đây người lập tức cung kính thi lễ. Người này treo thái thượng trưởng lão lệnh bài, tu vi tại thiên cảnh hậu kỳ, nói qua chỗ, thế giới quy tắc toàn đều thối lui, hắn đến đan phòng về sau, hắn thế giới lại bao phủ lại toàn bộ đan phòng. Tất cả người đều cho rằng đến áp bách, phảng phất tính mạng của mình, đều nắm tại người này trong tay, này là quy tắc lực lượng, cũng là hoàn mỹ thế giới thể hiện. Liền tại Diệp Thiên Trạch, đều cảm thấy toàn thân không thoải mái, khí huyết sao động bất an, muốn thoát ly thế giới, hiển nhiên rất không thoải mái. Cái này là cửu trọng tháp thực lực của Thái Thượng Trưởng Lão, vậy mà tu ra hoàn mỹ thế giới, đây là thổ chi thế giới. Diệp Thiên Trạch muốn nói, người này tại đế cảnh phía dưới, cũng coi như trên là đỉnh cấp cường giả, chân chính đạt đến cực hạn, liền tại Diệp Thiên Trạch cũng không có nắm chắc, theo tay của hắn trong chạy đi. Mà tại đối lúc này thế giới trong, vậy liền khó hơn. Gặp qua Thái Thượng Trưởng Lão, chúng nhân chắp tay thi lễ, ngoại trừ ba vị bên ngoài đan lão, Ở đây tất cả người đều cúi đầu, không dám cùng vị này thái thượng trưởng lão đối xem, sợ vô lễ. Diệp Thiên Trạch hơi hơi khom người, nói ra, không biết thái thượng trưởng lão đến đây, có gì muốn làm. Lại xuống họ Hình, người đã là tiên đan sư, đương nhiên cũng là đan lão, thế cùng ta thế hệ, gọi ta một tiếng đạo hữu là được. Hình thái thượng trưởng lão nói, Diệp Thiên Trạch nhìn xem hắn mặt hướng hiền lành, nhưng lòng dạ lại cảnh giác vô cùng, cái này thái thượng trưởng lão vừa đến, lại với chính mình thế giới bao trùm toàn bộ đan phòng, rõ ràng không phải làm cho người khác nhìn, vậy cũng chỉ có thể là làm cho hắn nhìn. Ngữ khí hiền lành, lại với thế giới áp bách, cái này là vừa đấm vừa xoa, không sợ Diệp Thiên Trạch không đi vào khuôn phép, thủ đoạn độ cao sáng, Diệp Thiên Trạch đều có chút bội phục. Đạo hữu tới đây, có gì muốn làm? Diệp Thiên Trạch nói, hẳn là muốn cho cái này họ Bảo ra mặt. Ta chuyện xấu nói trước, hắn muốn là không thực hiện đổ ước, ta quyết không bỏ qua. Cái này muốn là trước kia, hắn nói lời này vậy liền là muốn chết, thế hiện tại không đồng dạng, hắn đan thuật tu vi, đối với cửu trọng tháp nói đi, giá trị lợi dụng cực lớn. Một khi có giá trị lợi dụng, tự nhiên cũng liền có cò kè mặc cả tiền vốn. Quả nhiên, hình thái thượng trưởng lão cũng không tức giận, cười cười, nói ta tới đây liền tại truyền đạt ba vị tháp chủ ý chỉ, mệnh bảo đan lão thực hiện đổ ước. Cái gì, ba vị tháp chủ, làm sao cũng có thể dạng này, tốt xấu ta cũng là đường đường tiên đan sư, lại đã luyện chế được thượng phẩm tiên đan ra, làm sao cũng có thể làm nô bộc của hắn. Bảo đan lão hoảng không chọn lời, tháp chủ cái này là muốn qua sông đoạn cầu a. Hừ, hừ lạnh một tiếng, bảo đan lão sắc mặt đại biến, một ngụm nghịch huyết phun ra, e ngại nhìn xem hình thái thượng, cũng không dám lại lắm miệng. Hình thái thượng nghiêng đầu lại, nói, bất quá, hắn nói cũng không phải không có lý, cùng là tiên đan sư, ngươi mặc dù cao hắn nhất phẩm, bất quá, làm nô bộc của ngươi quả thật có chút quá phận, bằng không dạng này, y theo đổ ước, hắn làm ngươi một tháng nô bộc, như thế nào? Diệp Thiên Trạch biết, cái này đã là nhất đại hạn độ, hiển nhiên cửu trọng tháp không chỉ muốn hắn, mà lại cũng muốn bảo đan lão lưu lại. Cũng là tiên đan sư, bảo đan lão giá trị lợi dụng không có hắn lớn, nhưng cũng có hắn giá trị lợi dụng. Diệp Thiên Trạch cũng biết, hiện tại nếu như cự tuyệt, vậy liền không phải bác vị này hình thái thượng mặt mũi, mà là bác tháp chủ mặt mũi. Nhẹ gật đầu, nói tốt, ta đáp ứng, trừ cái đó ra, hai vị này cũng đem là nô bộc của ta. Vương Xuyên cùng Vương Tăng sắc mặt hết sức khó coi, biết lạc đến Diệp Thiên Trạch trong tay, khẳng định sống không bằng chết, nhưng bọn hắn nhưng cũng không cảm tử. Vạn nhất có một chút hy vọng sống đây, bảo đan lão cũng trầm mặc, cuối cùng hay là tế ra chính mình nội đan, Diệp Thiên Trạch lập tức khắc họa âm dương phù, tại hắn nội đan trong, đánh vào âm phù. Một tháng sau, tự sẽ cho ngươi giải khai, hình thái thượng nói, bảo đan lão cái này mới yên tâm một chút, hắn tự là tháp chủ. Diệp Thiên Trạch có khả năng gãy ma hắn, nhưng hoàn toàn không có khả năng phế bỏ tu vi của hắn, lại hoặc người là trực tiếp giết hắn. Nói đến đây, hình thái thượng lại đối Diệp Thiên Trạch nói, không muốn làm khác người sự tình, cửu trọng tháp tình nguyện thiếu hai cái đan sư, cũng sẽ không để người phá hư quy củ, hiểu chưa? Diệp Thiên Trạch nhẹ gật đầu, lời này là nói cho hắn biết, nếu như hắn muốn giết bảo đan lão, liền cho rằng như thế, cửu trọng tháp liền sẽ không bỏ được sát hắn, vậy liền 10 phần sai. Vì quy củ, cửu trọng tháp cũng có thể tổn thất hai vị tiên đan sư. Chương 1186, Bảo Xuân Nha. Đến hài lòng trả lời chắc chắn, hình thái thượng lúc này mới rời đi, Lư đan lão cùng Đỗ đan lão lập đây tiến lên chúc mừng. Còn lại đan sư cùng trưởng lão, cũng tất cả lên kết giao, sáng bảy là nghĩ đến ngày sau có thể mua đến một chút nguyên thần đan A. Bảo đan lão một bộ âm u đầy tử khí bộ dáng, hận không thể làm thịt Vương Xuyên cùng Vương Tăng. Mặc dù chỉ là một tháng nô bộc, nhưng hắn mặt mũi lại bị tước sạch sẽ. Chúc mừng Diệp đan lão, một thanh âm truyền đến, chỉ gặp một người trung niên đại hán đi lên trước, diện mục trong lộ ra bá đạo. Diệp Thiên Trạch quét cái này người một mắt, kỳ quái nói, ngươi là gì người? Tại hạ Long Ngạo Thiên. Long Ngạo Thiên nói, Diệp Thiên Trạch nhìn hắn một mắt, vừa nhìn về phía chung quanh người, phát hiện chung quanh người cũng là một bộ xem kịch vui bộ dáng. Gia hỏa này chớ không phải còn không biết nói thân thể của ta phần, lại hoặc người biết, lại muốn cùng ta cùng hảo. Diệp Thiên Trạch đáy lòng muốn nói. Hắn không có nghĩ nhiều như vậy, chỉ là lãnh đạm trả lời một câu, nói có chuyện gì sao. Long Ngạo Thiên cảm giác được ra Diệp Thiên Trạch lãnh đạm, nhưng hắn biết, dạng này người, có đặc thù tính tình, có chút tính tình này là chuyện đương nhiên. Mà lại, giống như hắn như vậy chủ động tiến lên nịnh bợ, tự nhiên cũng không lấy nhận thích, nhưng hắn lại có biện pháp. Gọi Diệp Thiên Trạch thích chính mình. Vì chúc mừng Diệp Đan lão, tiểu nhân hơi chuẩn bị một phần lễ mọn, còn xin Diệp Đan lão rời bước. Long Ngạo Thiên cười nói, gặp đến hắn cười đầy mặt xuân phong, Diệp Thiên Trạch xác định vị này Long Ngạo Thiên, tựa hồ còn không biết nói chính mình thân phận. Đã chỉ là lễ mọn, quên đi đi, ta cái này người dường như lười, không muốn đi đường. Diệp Thiên Trạch nói, Long Ngạo Thiên sửng sốt một chút, luôn cảm thấy cái này Diệp Đan lão, trong lời nói mang đâm a, nhưng hắn lại cũng không từ bỏ, tục ngữ nói, đưa tay không đánh vui vẻ người, huống chi hắn hay là cười tặng lễ rồi. Diệp Đan lão bị chê cười, mặc dù là lễ mọn, bất quá, nhất định sẽ gọi Diệp Đan lão thích. Long Ngạo Thiên nói, cái này muốn là bình thường người, Diệp Thiên Trạch thật đúng đi, thế một nghĩ tới tên này, có đồng tính đam mê, đáy lòng của hắn lại dị thường chán ghét. Bất quá, không chờ hắn mở miệng, một thanh âm chen vào, nói ta thế nhớ kỹ, người vừa rồi chửi Diệp Đan lão là cẩu vật đây. Long Ngạo Thiên biến sắc, quay đầu lại nộ chừng lấy người đâu, cái này đúng vậy Lữ Ngạo San, uy hiếp nói, người muốn chết sao? Lữ Ngạo San ra mặt, đến không phải đến cáo trạng, nàng chỉ là sợ Diệp Thiên Trạch bị Long Ngạo Thiên thu mua, cứ như vậy, nàng khẳng định không có quả ngon để ăn. Như thế một nói, Diệp Thiên Trạch nhưng là không còn pháp tha thứ Long Ngạo Thiên, chỉ ít cũng hẳn là làm ra đáp lại. Vừa rồi chư vị cũng đều nghe được, thật sao? Lữ Ngạo San nói, không sai, chúng ta cũng nghe đến, Diệp Đan lão, hắn mắng ngươi cẩu vật thế, mà lại, hay nói ngươi dáng dấp tuấn tú, muốn đem ngươi thu làm nam sủng. Ha ha ha, Long Ngạo Thiên, ngươi muốn nịnh bợ Diệp Đan lão, thế ngươi biết Diệp Đan lão là ai chăng? Diệp Đan lão, cũng không thể tha cho tên chó chết này, gia hỏa này có thù tất báo, vạn nhất ngươi rơi xuống trong tay hắn, vậy coi như thảm rồi. Chúng nhân nhao nhao phụ họa, Long Ngạo Thiên cũng cảm thấy kỳ quái, vì cái gì ngày bình thường không dám tùy tiện đắc tội hắn chúng nhân, làm sao lại một chút toàn đều liên hợp. Hắn Long Ngạo Thiên ngọn núi này, còn không có sập thế, các ngươi tự dám như thế đối ta rồi. Long Ngạo Thiên hiển nhiên không có nghĩ đến nguyên do trong đó, chỉ cho là chính mình xúc phạm chúng nộ, nhưng cũng không có chút nào lo lắng. Diệp Đan lão thế nghìn vạn lần đừng nghe bọn họ hồ ngôn, ta tự là có 10 cái lá gan cũng không dám làm như thế, ta tại trong phủ đệ ẩn giấu một chút tiên dược, cùng một chút cổ đại đan lúc này, còn xin Diệp Đan lão rời bước ta phủ trong, dám thưởng một phen. Long Ngạo Thiên căn bản không thèm để ý chung quanh ác ý. Hắn thấy, chỉ cần có thể lung lạc vị này Diệp Đan lão, bọn hắn tự nói thượng thiên, chính mình cũng sẽ không có chuyện gì. Đáng tiếc, hắn cũng không biết, trước mặt mình người kia là ai. Diệp Thiên Trạch cười cười, nói, ngươi cũng không biết, ta là ai. Long Ngạo Thiên kỳ quái nói, cái này Diệp Đan lão tự là Diệp Đan lão a, tha thứ tiểu nhân không biết Diệp Đan lão tục danh. Vậy ngươi thật đúng có lẽ biết một phen. Diệp Thiên Trạch nói, ngươi nghe cho kỹ. Rửa tai lắng nghe, Long Ngạo Thiên chân thành nói. Ta gọi Diệp Thiên Trạch. Diệp Thiên Trạch nói, u cầm, nguyên lai cái này là Diệp cái gì, ngươi ngươi gọi Diệp Thiên Trạch. Ngươi ngươi là cái kia sát triệu dục chó 000, ngươi là Diệp Đan lão, ta. Long Ngạo Thiên bỗng nhiên hiểu, vì gì bình thường không dám đối với hắn như thế nào những trưởng lão kia, giờ phút này lại bị Lữ Ngạo San khuyến khích, cùng công. Nguyên lai, trước mắt cái này người, tự là khí thế của hắn rào rạt, muốn giết con chó kia đồ vật a. Cái này hồi Long Ngạo Thiên tự là bản sự lại đánh, cũng biết chính mình cái này lần là cắm, thế hắn cảm thấy không thể tưởng tượng được là, Diệp Thiên Trạch trước đây không hay là Lữ Ngạo San nô bộc sao. Ngươi thế nhận biết ta rồi, Diệp Thiên Trạch hỏi nói. Gặp đến chúng nhân, toàn đều đắc ý nhìn hắn trò cười, Long Ngạo Thiên sắc mặt rất khó nhìn, nói, nhận biết. Ta là cẩu vật, Diệp Thiên Trạch hỏi nói. Không, này là tiểu nhân hỗn trướng, này là tiểu nhân có mắt không biết Thái Sơn, tiểu nhân mới là cẩu vật, tiểu nhân mới là cẩu vật. Long Ngạo Thiên nơm nớp lo sợ, u cầm, ngươi là cẩu vật sao? Diệp Thiên Trạch hỏi nói, là, tiểu nhân tự là cẩu vật, tiểu nhân là cẩu vật a, tiểu nhân là cửu trọng tháp trong cẩu vật. Long Ngạo Thiên lớn tiếng hô nói, toàn bộ cửu trọng tháp đều nghe được, một chút không có tại đan phòng người, không khỏi giật mình, bởi vì bọn hắn đều biết, cái này là Long Ngạo Thiên thanh âm. Diệp Thiên Trạch thực rất muốn làm thịt Long Ngạo Thiên, bởi vì hắn biết, càng là có thể ẩn nhẫn người, càng là hậu hoạn vô tận. Chỉ là, hiện tại hắn cũng bắt không được Long Ngạo Thiên tay cầm, bằng không thật đúng muốn nhất tuyệt hậu hoạn. Này hay muốn không nên đi phủ đệ của ngươi? Diệp Thiên Trạch hỏi nói. Đi, chỉ cần Diệp Đan lão nguyện ý rời bước, chỉ cần thích gì, Diệp Đan lão cứ lấy cũng được. Long Ngạo Thiên nói. Ngươi dạng này há không phải lộ ra ta rất không dày nói, cầm ngươi đồ vật rồi. Diệp Thiên Trạch mặt lạnh lấy, nói, vẫn là thôi đi, Phổ Công bất thụ lộc a, người đi đi. Long Ngạo Thiên cái này mới nơm nớp lo sợ rời đi, tới cửa thời điểm, mới phát hiện chính mình lạnh mồ hôi đều đã đi xuống tới. Nhưng hắn trong mắt, lại sát cơ lóe lên, tại trước mặt nhiều người như vậy ném đi mặt mũi, như là không tìm về, ngày sau nhưng là không còn phát tại cửu trọng tháp trong lăn lộn. Diệp Thiên Trạch rời đi đan phòng, lập tức có trưởng lão đến đây, tự mình cho hắn hoạch xếp đặt phủ đệ, nguyên bản với hắn nhất tinh trưởng lão địa vị, căn bản không có khả năng tới gần cửu trọng tháp. Nhưng hắn tân tiến tiên đan sư thân phận, lại cũng có thể tới gần cửu trọng tháp, tại cái này nguyên khí nồng nặc nhất địa phương tu hành. Phủ đệ cũng không phải là mới xây phủ đệ, mà là đã sớm xây hảo, trong đầy đủ mọi thứ, còn có một đám thi khôi cung cấp hắn sai sử. Diệp Thiên Trạch tra xét một phen, lại gọi một tên thi khôi, nói, nô bộc của ta đây. Đi, đem ta ba cái nô bộc gọi, ta muốn hỏi lời. Chỉ chốc lát bản lãnh, Vương Xuyên Vương Tăng, hai tên nô bộc liền tới phủ đệ của hắn, Diệp Thiên Trạch quét một mắt, hỏi, Bảo Xuân Nha tên chó chết này đây. Chớ không phải ngay cả ta cái này chủ nhân, cũng sử dụng gọi không được hắn rồi. Vương Xuyên cùng Vương Tăng nơm nớp lo sợ, Vương Xuyên nói ra, bẩm báo đan lão, Bảo Xuân Nha nói hắn hay muốn luyện đan, tựu không đến cận gặp. Làm càn, Diệp Thiên Trạch mặt lạnh lấy, thân là chủ tử của hắn, vậy mà hay không sai khiến được hắn, tốt. Ta lập tức đi gọi hắn đến đây. Vương Tăng nói, không cần, Diệp Thiên Trạch móc ra một trương dương phù, nói, cũng là nên cho hắn một chút giáo huấn, miễn cho hắn coi là ta người chủ tử này dễ bắt nạt. Chương 1187, Lữ Ngạo San hiến thân. Bảo Xuân Nha đáy lòng nghĩ đến, cho dù trở thành Diệp Thiên Trạch nô bộc, thế hắn dù sao hay là đan phòng đan lão, là tháp chủ trước mặt hồng người a. Diệp Thiên Trạch tựu là cầm thóp của hắn, cũng không dám thực đem hắn thế nào. Thế hắn không có nghĩ đến, Vương Xuyên cùng Vương Tăng hai người bị gọi đi, mới không đến nửa canh giờ, hắn đột nhiên cho rằng không thích hợp, sau đó nội đan tê liệt, đau lăn lộn trên mặt đất. Một bầy đan sư nhìn xem, kinh ngạc không thôi, cũng rất nhanh hiểu chuyện gì xảy ra, tâm muốn vị này tân đan lão, lá gan thật đúng là rất lớn. Nhanh, đưa ta đi Diệp Thiên Trạch phủ đệ, Bảo Xuân Nha ngay cả linh lực đều không động được, âm phù mang tới tổn thương, thực tại là quá lớn. Coi hắn đến Diệp Thiên Trạch phủ đệ đây, đau đớn vẫn không có chậm lại, hắn đuổi tiễn hắn tới người, chính mình dáng chống đỡ lấy chạy đi vào. Gặp đến Diệp Thiên Trạch, hắn đầu đầy mồ hôi mặt trên, toàn là oán giận, cẩu vật, người chưa muốn quá phách lối, ta tốt xấu cũng là đan phòng đan lão, là tháp chủ trước mặt hồng người dám vận dụng âm dương phù, người tựu không sợ bị tháp chủ trừng phạt sao. Diệp Thiên Trạch gặp đến hắn còn có thể như thế mạnh miệng, cũng không hồi hắn, chỉ là tăng thêm âm dương phù lực lượng. Lần này, nguyên bản còn có thể trèo chống Bảo Xuân Nha, lập tức thống khổ cuộn mình lăn lộn trên mặt đất, toàn thân đều run rẩy lên. Ngươi, Bảo Xuân Nha gầm thét nói, ngươi chết không yên lành. Lên sơ hắn còn có thể mạnh miệng, thế theo âm dương phù lực lượng tăng thêm, Bảo Xuân Nha sắc mặt càng ngày càng khó coi, cuối cùng hay là khẩu khí mềm nhũn ra. Không ngừng cầu xin tha thứ, thế Diệp Thiên Trạch căn bản là không để ý hắn, hắn lại bắt đầu chửi rủa, nhưng theo thời gian đi qua, lại theo sát lấy cầu xin tha thứ. Như thế lặp đi lặp lại mấy lần, Bảo Xuân Nha đau ngất đi mấy cái, lại tỉnh táo lại, hắn phát hiện vô luận chính mình là chửi rủa hay là cầu xin tha thứ, đều không có một chút tác dụng nào. Một bên Vương Xuyên cùng Vương Tăng, nhìn tê cả da đầu, nếu như là vận dụng tại bọn hắn thân trên, chỉ sợ lúc đây sớm đã đi hỏng mất. Thống khổ này kéo dài trọn vẹn một canh giờ, ngoài phủ đệ người, đều nghe toàn thân run rẩy, Diệp Thiên Trạch mới ngừng lại được. Bảo Xuân Nha lúc đây nhìn xem Diệp Thiên Trạch, đã không có nửa điểm đan lão khí thế, thân thể run rẩy, chỉ có nảy ánh mắt trong, lộ ra vẻ oán độc. Làm sao, Diệp Thiên Trạch nói, hay không phục. Vừa dứt lời, Bảo Xuân Nha lập tức thu hồi vẻ oán độc, mặc dù không cam tâm, nhưng cũng không nguyện ý tự mình chuốc lấy cực khổ. Câm, Diệp Thiên Trạch hỏi nói. Không dám, Bảo Xuân Nha nói. Nô bộc tự phải có nô bộc bản phân. Diệp Thiên Trạch nói, chỉ ít trong một tháng này. Ngươi thế đừng hòng trốn ra lòng bàn tay của ta, ta muốn ngươi làm cái gì, ngươi liền phải làm cái gì, hiểu chưa? Vâng, Bảo Xuân Nha cắn nha nói, cái này mới nghe lời nha. Diệp Thiên Trạch nói, ngươi cũng không bia, ta mặc dù không giết được ngươi, nhưng trong một tháng này, chỉ cần ta không giết ngươi, tháp chủ lại sẽ không quản ngươi, bởi vậy, ngươi nhất hảo cho ta thành thành thật thật nghe lời, là long ngươi đến cho ta cuộn lại, là hổ ngươi đến cho ta nằm lấy. Vâng. Bảo Xuân Nha triệt để bỏ đi ý niệm phản kháng, Đan lão gọi ta làm gì, ta lại làm gì. Kỳ thật đi, ta cũng bạc đãi không được ngươi. Diệp Thiên Trạch nói, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn nghe lời, ta thậm chí cũng có thể truyền cho ngươi một chút đan thuật. Ngươi cũng không bia, ta là như thế nào, theo thiên cấp nhảy lên là cực phẩm tiên đan sư sao. Không biết đi, vào phòng ra, ta thế trước nói cho ngươi một số bí mật. Bảo Xuân Nha hồ nghi, nhưng hay là đi vào theo. Nhưng hắn không có nghĩ đến, vừa mới đi vào, lại phát hiện Diệp Thiên Trạch ánh mắt trong lóe ra tử quang, cảnh sắc trước mắt đột nhiên bắt đầu biến ảo. Mặc dù tu vi của hắn không bằng Long Ngạo Thiên những thứ này, ngũ tinh trưởng lão, thế ý chí của hắn lực không chút nào không kém. Người cái này là nô dịch chi thuật, người thôi nghĩ. Bảo Xuân Nha phản ứng cực nhanh. Thế là, tử quang đã chiếu rọi tại hắn trong mắt, đó là một loại không thế ngỗ nghịch thống ngự chi thuật, thân thể của hắn không tự chủ được, muốn thần phục. Bảo Xuân Nha rốt cuộc minh bạch, Diệp Thiên Trạch vì sao lại thống khoái như vậy đáp ứng hình thái thượng, cái này rõ ràng tựu là muốn đối hắn tiến hành song trọng nô dịch. Thế hắn vừa mới bắt đầu phản kháng, âm dương phù lực lượng lại phát động, làm này kịch liệt đau nhức đánh tới đây, Bảo Xuân Nha cường đại ý chí, trong nháy mắt sụp đổ. Hắn bừng tỉnh đại ngộ, Diệp Thiên Trạch vừa rồi đối với hắn vận dụng âm dương phù, cũng không phải là chỉ là vì trừng trị hắn, còn có tiêu tan mà hắn ý chí ý tứ. Vô luận cỡ nào tinh diệu nô dịch chi thuật, cũng không thể nô dịch ta, cho dù ngươi nô dịch ta, cũng biết bị tháp chủ phát hiện. Bảo Xuân Nha nói, đến lúc đó, ngươi chắc chắn sẽ bị tháp chủ chỗ diệt. Chu sát, Diệp Thiên Trạch cười nói, vậy liền thử nhìn một chút, bọn hắn nếu là có thể phát hiện, vậy cũng tính là bản lãnh của bọn hắn. Diệp Thiên Trạch vận dụng nhiếp thần nhãn, tự nhiên là muốn đem Bảo Xuân Nha thu làm nô bộc, tại cái này cửu trọng tháp trong, hắn nhất định cần có thành viên tổ chức của mình. Dưới núi lực lượng là hoàn toàn không trông cậy được, bọn hắn có thể đem một đến ngũ trọng toàn bộ tiêu hóa hết, hắn tựu A-di-đà Phật. Dưới mắt chỉ dựa vào hắn một người, muốn thu lũng cửu trọng tháp thậm chí lục trọng đến bát trọng lực lượng, vẫn còn có chút khốn khó khăn. Nhưng hắn có nhiếp thần nhãn, âm dương phù chính hảo cũng có thể phụ trợ nhiếp thần nhãn, hắn tin tưởng, cho dù là tháp chủ cái này cấp bậc, cũng không có khả năng phát hiện hắn nhiếp thần nhãn huyền bí. Cũng chính vì vậy, Diệp Thiên Trạch mới chịu đáp ứng hình thái thượng, chẳng phải là một tháng sao? Một tháng, hắn đầy đủ đem Bảo Xuân Nha thu làm chân chính nô bộc. Bảo Xuân Nha cuối cùng cảm thấy sợ hãi, nỗi sợ hãi này bắt nguồn từ này không ngừng phóng xạ mà đến trận văn, những thứ này trận văn cũng không phải là cản tay hắn, mà là ấn khắc đến hắn tại trong nhục thân, trở thành hắn nhục thân một bộ phận, cái này khiến hắn sợ hãi. Người đây rốt cuộc là cái gì, vì gì ta cho rằng ý chí của ta, tựa hồ tại bị rút ra, ta. Bảo Xuân Nha hoảng sợ nói, Diệp Thiên Trạch không trả lời hắn, nếu như là trước kia, Bảo Xuân Nha còn có sức phản kháng, nhưng có âm dương phù, vậy liền hoàn toàn khác biệt. Đi qua nửa canh giờ, Bảo Xuân Nha lại mở to mắt đây, đã hai mắt vô thần, Diệp Thiên Trạch trong mắt tử quang cũng thời gian dần trôi qua thu liễm. Chủ nhân, Bảo Xuân Nha trong mắt, lóe lên cuối cùng một sợi phản kháng, cuối cùng hay là biến mất vô tung vô ảnh. Diệp Thiên Trạch mặt trên lộ ra tiếu dung, từ nay về sau, ngươi liền tại ta chân chính nô bộc, bất quá, ngươi không cần tại ta chỗ này thính dụng. Chủ nhân như thế nào dặn dò, nô tài tựa như gì đi làm. Bảo Xuân Nha nói. Diệp Thiên Trạch truyền âm vài câu, Bảo Xuân Nha lại một mặt hoảng hốt rời đi. Vương Xuyên cùng Vương Tăng còn tưởng rằng hắn cùng Bảo Xuân Nha đạt thành thỏa thuận gì, đáy lòng thấp thỏm lo âu. Đợi đến Diệp Thiên Trạch ra đây, Vương Xuyên nơm nớp lo sợ nói ra, chủ nhân, bên ngoài giới có người tới thăm. Ai vậy? Diệp Thiên Trạch hỏi nói, tam tinh trưởng lão Lữ Ngạo San, nàng đã đợi chờ đã lâu. Vương Xuyên nói, rốt cuộc đã đến. Diệp Thiên Trạch cười nói, bảo nàng vào đi, hai người các ngươi ra ngoài, ta muốn hảo hảo cùng với nàng tâm sự. Hai người sau khi rời đi, Lữ Ngạo San đi đến, gặp đến Diệp Thiên Trạch đây, Lữ Ngạo San cung kính nói, chúc mừng Diệp đan lão. Ngươi đến tìm ta chuyện gì? Diệp Thiên Trạch hỏi nói, tự nhiên là Long Ngạo Thiên sự tình. Bây giờ Diệp đan lão mặc dù trở thành đan lão, nhưng không có đáng tin nhân thủ, ta nguyện ý trợ Diệp đan lão một chút sức lực. Lữ Ngạo San nói, ngươi là muốn lợi dụng ta, đi đối phó Long Ngạo Thiên đi. Diệp Thiên Trạch cười nói, ngươi làm ta là kẻ ngu sao? Ngươi trước đây trước mặt mọi người nói những lời kia, liền tại gọi Long Ngạo Thiên xuống đài không được, như thế, ta cũng liền không có khả năng cùng Long Ngạo Thiên cùng tốt, đánh thực là hảo toán bàn. Lữ Ngạo San giật mình nhìn hắn một mắt, lại phát hiện, cái này trước đây nàng còn có thể nắm tuổi trẻ trong mắt, thâm trầm như thâm uyên. Nàng có chút bối rối,